Chắc tuyệt, các ngươi thiên phú dị bẩm, bị gia tộc ký thác rất lớn kỳ vọng. Bất quá thông qua thời gian dài như vậy sát hạch, các ngươi có phát hiện hay không, kỳ thực các ngươi bất quá là nhất đám rác rưởi. Đồ Phương, phi thường lạnh lùng, cũng không có cái gì tình cảm, cũng không có chứa nửa điểm trào phúng, lại như là giảng tố một đoạn sự thực, để rất nhiều người sắc mặt phẫn nộ, bọn hắn cảm thấy đây là đối với bọn họ nhục nhã. Ở tử vong trước mặt các ngươi có phải hay không khiếp đảm? Có hay không bàng hoàng? Có hay không nghĩ tới từ bỏ? Nếu như có, như vậy không muốn không thừa nhận, ngươi là nhất tên rác rưởi. Phía trước sát hạch trong địa đồ ma thú, đều là biệt viện đặc biệt sắp xếp, ma thú cấp 2 có rất nhiều, ở tình huống bình thường, các ngươi chỉ là bình thường phát huy 8 phần 10 sức chiến đấu, là có thể dễ dàng đánh giết. Nhưng là kết quả để ta rất thất vọng, phía trước sát hạch sao sao có 1,587 người, chết ở nho nhỏ ma thú cấp 2 trong tay, ngươi nói các ngươi không phải rác rưởi là cái gì? Đối mặt ma thú cấp 2, không có cường giả thủ hộ, các ngươi sợ hãi, ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp thì, các ngươi thậm chí ngay cả một nửa sức chiến đấu đều không phát huy ra được, không phải rác rưởi là cái gì? Đồ Phương, để đại đa số người đều cúi đầu, bọn hắn xác thực dường như Đồ Phương nói như vậy, diện đối với sinh tử uy hiếp thời điểm, bọn hắn xác thực quá mức sợ hãi, không cách nào phát huy toàn bộ sức chiến đấu, có mấy người trở về từ cõi chết, đến nay lòng vẫn còn sợ hãi. Không muốn tìm cho ta cớ gì, nói là người nhà đối với các ngươi tôi luyện không đủ, quản được các ngươi quá rộng, cường giả mặc dù có thể trở thành cường giả, mà là nghĩ hết tất cả biện pháp để cho mình trở nên mạnh mẽ, mà người yếu, căn bản không có kiếm cớ cơ hội, bởi vì bọn họ đều chết rồi. Đồ Phương nhìn những cái kia ánh mắt như trước mang theo không phục người lạnh lùng nói. Đường Uyển nghe Đồ Phương, lén lút liếc mắt nhìn, hai mắt nhìn bầu trời, mặt không hề cảm xúc long trần, làm sao cảm giác hai người nói chuyện ngữ khí, làm sao như vậy tương tự đây. Nói với các ngươi những này, là vì cho các ngươi gõ cái cảnh báo, tu hành là một cái có tiến vào không lùi con đường, sợ chết liền mau chóng rời đi. Bởi vì ngày hôm nay các ngươi đối mặt những này, đều là một ít trò trẻ con ngoạn ý, bởi vì các ngươi sau đó kẻ địch, có thể so với này khủng bố vạn lần. Bọn hắn bị chúng ta xưng là tà ma. Điện thoại di động xin mời phỏng vấn. Chương 162, khủng bố sát hạch. Tà ma, đây là một cái xa lạ chữ, ít nhất Long Trần chưa từng nghe nói, bất quá Long Trần có thể cảm giác nhạy cảm đến, trên vách núi treo leo những cái kia hang động, đều có phi thường quái lạ tà khí, khiến người ta phi thường không thoải mái. Cứng nhắc sách điện tử, nhìn người ở chỗ này, đại đa số cũng đều là một mặt vẻ mặt mờ mịt, liền biết, khả năng này là một loại bí ẩn. Long Trần nhìn Đường Uyển một chút, phát hiện nàng ngọc dung như trước, xem ra nàng đã sớm biết tà ma là cái gì. Ta trong miệng tà ma, cũng không phải là các ngươi tưởng tượng, những cái kia đến từ thần thoại bên trong yêu ma quỷ quái, mà là tà ma người tu hành. Mà ngươi sau đó phải sát hạch nội dung là, đánh bại những người tu hành này, đem đầu của bọn họ chặt bỏ, coi như qua ải Đồ Phương trưởng lão nhìn mọi người, gần từng chữ một. Người ở chỗ này, không khỏi nhiều tiếng hô kinh ngạc, dồn dập nhìn về phía vách đá. Không sai, trước mắt những này hang động, mỗi một cái bên trong huyệt động, đều sẽ có một cái tà ma người tu hành, chúng ta xưng hô bọn hắn làm tà tu. Bọn hắn tu hành công pháp, cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, thâm độc tàn nhẫn, hung lệ dị thường, bọn hắn so với ma thú càng thêm cuồng bạo, các ngươi hiện đang lựa chọn từ bỏ, cũng chưa muộn lắm, cho nên các ngươi cần nghĩ kỹ. Đồ Phương nói. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, bây giờ còn lại những này sát hạch giả, chỉ có hơn 1.000 người, nhưng là Đồ Phương trưởng lão nói thực sự khủng bố, mọi người trong lòng không khỏi bồn chồn. Đùa gì thế, đến đều đến rồi, chúng ta đều là thiên tài, sao lại bị lời nói như vậy dọa ngã? Hừ, các ngươi không dám, liền để ta Lý Trường Phong đến đánh trận đầu được rồi. Một cái nam tử vượt ra khỏi mọi người, một mặt vẻ ngạo nghễ, trong tay nhấc theo nhất thanh trường kiếm, khí huyết dâng trào, là một cao thủ. Ngươi có thể tưởng tượng được rồi, này không phải là sát hạch, mà là cuộc chiến sinh tử, hơi bất cẩn một chút, sẽ làm mất mạng. Đồ Phương nói. Trưởng lão yên tâm đi, đệ tử hiểu được, người kia nói. Đồ Phương thở dài, có chút bất đắc dĩ, tại sao hàng năm đều là lấy phương thức như thế mở màn. Đây là ý trời sao? Ngươi muốn đánh trận đầu, vậy thì đến đây đi, căn cứ thực lực của chính mình, lựa chọn đối ứng hang động, nếu như cảm giác đến không cách nào chiến thắng, liền lập tức lui ra hang động, có thể bảo đảm ngươi một mạng. Đồ Phương trầm giọng nhắc nhở nói, đồng thời cũng là nói cho mọi người nghe. Long Trần hơi sững sờ, nhìn vừa nhìn những trưởng lão kia trước người trụ đá, lúc này trên trụ đá tỏa ra hào quang nhàn nhạt, soi sáng này toàn bộ vách núi, lẽ nào tia sáng này có cái gì quỷ dị? Đa tạ trưởng lão quan tâm, đệ tử này liền đi tới. Người kia cực kỳ tự tin nở nụ cười, quay đầu lại nhìn mọi người một chút, cười lạnh nói, tiểu đệ lệ thuộc vào Lôi Thiên Thương, Lôi đại ca thủ hạ, Lôi đại ca hào hùng che trời, tuyệt đối là ngươi cống hiến cho tốt nhất thế lực. Phế không nhiều lời nói, vinh quang tức ta mệnh, tiểu đệ liền không khách khí, rút các vị thứ nhất, nhưng phần này vinh quang thuộc về, ta tối tôn kính nhất Lôi Thiên Thương đại ca. Người kia nói xong, cười ngạo nghễ, thẳng đến vách núi chạy đi. Long Trần không khỏi có chút há hốc mồm, như vậy cũng được. Này quảng cáo đánh cũng quá rõ ràng đi, trong đám người Lôi Thiên Thương không khỏi thỏa mãn gật gù, có như thế hiểu chuyện tiểu đệ, lo gì đại sự hay sao? Không biết hắn hội khiêu chiến cái nào cấp bậc, nhìn hắn ra châu thổi như vậy hưởng, nên khiêu chiến nội môn cấp 3. Phỏng chừng là, không phải vậy chẳng phải là phóng to thí, tiêu chảy thì, tự đánh mặt của mình. Ngay khi mọi người suy đoán hắn sẽ chọn cái nào hang động thì, cái kia người đã chạy đến vách núi phía trước, nơi đó có một cái phương viên 10 trượng đài cao. Người kia đứng ở trên đài cao, một vị trưởng lão hỏi, người muốn đi đâu cái hang động? Tối phía dưới, cuối cùng bên phải cái kia người kia không chút nghĩ ngợi, lập tức trả lời nói. Người kia vừa nói xong, phía dưới lập tức có người suýt thanh một mảnh, dựa theo tu hành giới quy củ, thượng tôn dưới ti, tả tôn hữu ti, như vậy tối phía dưới, cuối cùng bên phải cái kia là kém cỏi nhất một cái, tất nhiên cũng vậy đơn giản nhất một cái. Phía trước làm chính mình là cao thủ tuyệt thế, kết quả chọn một cái đơn giản nhất, mọi người bỗng nhiên hiểu ra lại đây. Tên khốn kiếp này quá vô sỉ, lựa một món hời lớn không nói, còn lộ mặt to, thực sự quá không biết xấu hổ. Chỉ cần không phải kẻ ngu si, mọi người liền biết, người này tuyệt đối là một cái khôn khéo chủ, tiên hạ thủ vi cường A. Xem người này dáng dấp vô sỉ, cùng ngươi quá giống, lẽ nào là ngươi thất tán nhiều năm huynh đệ. Đường Uyển không khỏi nhẹ giọng cười nói, Long Trần cũng không tức giận, lắc lắc đầu nói, ta có thể không như thế đoản mệnh huynh đệ, ta quan hắn tướng mạo, hắn e sợ muốn thay đổi triệt để, một lần nữa làm người. A, ngay khi Long Trần nói chuyện thời gian, một tiếng hét thảm từ bên trong huyệt động truyền đến, người kia hầu như mới vừa bước vào hang động, liền phát sinh một tiếng hét thảm, mang theo một đại bồng mưa máu bay ra hang động. Long Trần sau khi xem hơi khẽ cau mày, đi về phía trước một bước, dùng thân thể chặn lại rồi Đường Uyển tầm mắt. Lúc này toàn trường phát sinh một tràng thốt lên, cũng không ít người lập tức nôn mửa, nguyên lai người đàn ông kia bị xé thành hai mảnh, máu thịt be bét một mảnh, cực kỳ máu tanh đáng sợ, cũng sớm đã mất đi khí tức. Mới vừa rồi còn sinh long hoạt hổ, trong nháy mắt liền đã biến thành một kẻ đã chết, hơn nữa còn là lấy phương thức tàn nhẫn nhất bị giết chết, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Long Trần, tránh ra đi, ta sớm muộn đều muốn đối mặt, còn không bằng sớm một chút đối mặt. Đường Uyển nhìn ngăn trở chính mình tầm mắt bóng người, phương tâm ấm áp, biết Long Trần đây là chăm sóc chính mình. Long Trần gật gù, nàng nói không sai, bước lên con đường tu hành, tại sao có thể không gặp được người chết? Liền cửa ải này đều quá không được, còn nói gì tu hành? Bất quá để một cái thiên tiên nữ tử, đi đối mặt tàn khốc như vậy tình cảnh, thực sự có chút khiến người ta không đành lòng, bất quá Long Trần hay vẫn là chậm rãi rời thân thể. Nhìn thấy cái kia huyết nhục bóng người mơ hồ, Đường Uyển thân thể mềm mại run lên, sắc mặt lập tức trắng bệch như tờ giấy, trong dạ dày dường như muốn rời sông lấp biển. Đang lúc này, một bàn tay lớn lặng yên không một tiếng động dán vào nàng vai đẹp, nhất đạo nhu hòa linh khí, truyền vào thân thể của nàng, đi khắp ở trong cơ thể nàng, loại kia cảm giác muốn nôn mửa, lập tức bị đè ép xuống. Long Trần đã sớm ngờ tới kết quả này, cho nên cũng là chuẩn bị ở một bên, lấy linh khí trợ giúp nàng một thoáng, nôn mửa cũng không tính là gì, thế nhưng đôi kia với người tu hành tự tin là một cái đả kích. Cảm ơn ngươi, ta không sao rồi. Đường Uyển mang theo cảm kích nhìn Long Trần một chút, nếu như không phải Long Trần trợ giúp, nàng có thể thật sự không khống chế được, hội phun ra. Thấy tất cả mọi người đều một mặt vẻ mặt thống khổ, cho dù là Lôi Thiên Thương chờ người, cũng sắc mặt có chút tái nhợt, không phải chưa từng thấy người chết, mà là chưa từng thấy kiểu chết này. Hô, mắt thấy mọi người cũng xem gần đủ rồi, Long Trần duỗi bàn tay, nhất đạo quả cầu lửa bay ra, rơi vào thi thể của người kia trên, khủng bố nhiệt độ cao, trong nháy mắt đem thi thể đốt thành tro bụi, lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Đối mặt như vậy một bộ thi thể, áp lực thực sự quá lớn. Đồ Phương nhìn Long Trần một chút, gật gật đầu, trong lòng thầm khen, Long Trần thật là hiểu chuyện, biết nắm chừng mực. Người sở dĩ ngu xuẩn, đó là bởi vì bọn hắn không biết mình ngu xuẩn, không biết cái gì là kính nể. Đồ Phương lạnh lùng nhìn mọi người, âm trầm nói, ta trước dặn quá, các ngươi có cẩn thận nghe sao? Có phải là đem ta, xem là thối lắm? Nói đến lúc sau, Đồ Phương sắc mặt âm trầm như nước, trong hai mắt hết sạch bắn ra bốn phía, một luồng khủng bố uy thế phóng xạ ra, hắn thực sự là nổi giận. Đều là ngớ ngẩn sao? Ta có không có nói cho các ngươi biết, này không phải là sát hạch, mà là cuộc chiến sinh tử, hơi bất cẩn một chút, sẽ làm mất mạng. Nếu biết là quan hệ đến sự sống chết của chính mình. Tại sao còn bất cẩn như vậy, tiến vào hang động trước, tại sao không đem khí thế phóng thích? Tại sao không lấy ra vũ khí? Tại sao không toàn bộ tinh thần đề phòng? cũng không biết người đối thủ là cái gì, lại lớn như vậy Diêu đại bãi đi vào. Vì làm náo động, có vẻ ngươi dũng cảm không sợ. Ha ha, không sai a, tốt lắm lắm, các ngươi đem ngớ ngẩn chữ này giải thích vô cùng nhuần nhuyễn, các ngươi đều là một đám thiên tài. Đồ Phương lạnh lùng nhìn bọn hắn, sắc mặt càng ngày càng khó coi, vốn là cho rằng lần này, đến rồi nhiều ngày như vậy mới, biệt viện rốt cục có thể quật khởi. Nhưng là này một nhóm thiên tài là thiên tài, thế nhưng này đầu óc thực sự quá ngớ ngẩn, nếu như không phải biệt viện quy củ, hắn hận không thể một cái tát đập chết mấy cái. Hắn ngàn dặn dò vạn dặn, phải cẩn thận, lại cho bọn họ giảng tố tà tu đáng sợ, nhưng đáng tiếc những tiểu tử này, dĩ nhiên đem hắn, xem là cầu thối lắm, phổi đều muốn khí nổ. Thật sự nếu không gõ một cái bọn hắn, để bọn hắn coi sát hạch như trò đùa, vạn nhất mấy cái quái vật cấp thiên tài sơ ý do bất cẩn ngã xuống, hắn đến tức chết. Hừ, tự cho là thông minh, năm nay sát hạch cùng đi năm không giống nhau, đừng tưởng rằng được một chút năm rồi tin tức, liền coi chính mình có thể lo trước khỏi họa. Năm gần đây chính tà đại chiến, vô số thiên tài ngã xuống, nguyên bản bên trong động khôi lỗi, toàn bộ đổi thành chân nhân. Những này bên trong động tà tu cũng không phải là người sống, toàn bộ đều là tử thi, trải qua ngàn trọn vạn tuyển, vừa vặn đối ứng các ngươi tu vi bây giờ cùng sức chiến đấu. Linh hồn của bọn họ bị đại năng giam cầm, chỉ bảo lưu khi còn sống chiến đấu ý thức, cho nên bọn hắn sao sao bên trong, chỉ có tàn bạo giết chóc, nếu như các ngươi muốn chết, liền tìm một chỗ không người giải quyết. Không nên ở chỗ này chết rồi còn buồn nôn hơn người. Đồ Phương chỉ tiếc mài sắt không nên kim mắng. Trước người kia, Đồ Phương không đành lòng hắn chết thảm, đã cố ý để điểm quá hắn, nhưng đáng tiếc người như vậy, căn bản không biết cái gì gọi là chỉ điểm, căn bản không coi là chuyện to tát. Bây giờ chết thảm nhưng thành phản diện giáo tài, làm cho tất cả mọi người đều giật mình tỉnh lại, cũng coi như là chết có ý nghĩa đi. Được rồi, nên nói ta cũng đã nói rồi, còn lại liền xem chính các ngươi lựa chọn thế nào, vẫn là câu nói kia, hiện tại lui ra. Vẫn tới kịp. Đồ Phương nhìn mọi người nói. Trong lúc nhất thời toàn trường yên lặng như tờ, vừa mới cái kia người là một cái ngưng huyết đỉnh cấp cường giả, do bất cẩn trực tiếp bị thuấn sát, cái này thực sự quá đáng sợ. Đặc biệt là đối với những này, không làm sao từng thấy máu tinh các thiên tài tới nói, không sợ mất mật, đã tính là không tồi rồi. Bây giờ tất cả mọi người đều là ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, cũng không chịu lại làm chim đầu đàn, đều muốn quan sát một thoáng nhìn. Lão đại, ta đi thử xem. Bỗng nhiên Quách Nhiên đi ra, quay về Long Trần nói. Long Trần cùng Đường Oa Nhi giật nảy mình, hai người đều là cường giả, có thể cảm ứng rõ ràng đến, Quách Nhiên sức chiến đấu, cũng không phải đặc biệt xuất chúng, nhiều nhất cũng miễn cưỡng cùng vừa nãy người kia ngang hàng. Người có thể cần nghĩ kỹ. Long Trần trầm giọng nói, cái này có thể không có thể nói đùa. Quách Nhiên một mặt nghiêm nghị nói, hừm, ta biết, khả năng này là kiếp này to lớn nhất khảm, ai cũng giúp không được ta, là Long là xà liền xem này một lần, ta muốn đánh cược một lần. Quách Nhiên thay đổi bình thường cợt nhả, một mặt vẻ kiên định, đây là một cái không cách nào thủ xảo cửa ải, hắn nhất định phải đối mặt. Thấy Long Trần một mặt lo lắng, Quách Nhiên khẽ mỉm cười nói, yên tâm đi, lão đại, ta Quách Nhiên không phải là chết dễ dàng như vậy, ta còn muốn cùng ngươi hỗn đi. Huynh đệ tốt, cố lên. Long Trần dùng sức vỗ vỗ Quách Nhiên vai, lúc này Quách Nhiên càng như một cái thật nam nhân. Hắn cảm giác được, Quách Nhiên tuy rằng ở bề ngoài láo lỉnh, thế nhưng trong xương có hắn ngạo khí, hắn quyết định sự. Người khác không cách nào thay đổi. Ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Quách Nhiên đứng ở trên bậc thang. Hữu dưới, dựng thẳng thứ hai. Chương 163, Quách Nhiên chấp nhất. Hô, theo Quách Nhiên âm thanh hạ xuống, hắn xuất hiện tự chọn vị trí, nơi đó cũng tương tự là ngoại môn đệ tử sát hạch hang động. Quách Nhiên đứng ở hang động trước, đưa tay ở giới chỉ trên một vệt, một bộ sáng lấp lánh áo giáp phù trên người bây giờ, đồng thời trong tay có thêm một thanh trường đao, dĩ nhiên là đồng bộ. Mặc vào bộ giáp này, có thể nói Quách Nhiên vũ trang đến tận răng, không có chút gì do dự, trực tiếp hướng về bên trong huyệt động đi đến. Đây là dối trá, Lôi Thiên Thương phía sau một người, một mặt phẫn nộ chỉ trích nói. Ngớ ngẩn, trường đã sớm niệm sáng tỏ quy củ, chỉ là đánh giết bên trong tà tu, gỡ xuống đầu người là có thể toán thông qua. Ngươi lỗ tai nhét lừa mau, hay vẫn là con mắt mù, trưởng lão có nói không thể sử dụng áo giáp vũ khí sao? Chính mình ngớ ngẩn. Liền không muốn dùng sự thông minh của ngươi đi cân nhắc người khác hành vi, đó là đối với người khác một loại sỉ nhục, cùng phun thì không khác. Long Trần phi thường không khách khí hử lạnh nói. Long Trần âm thanh rất lớn, ở đây tất cả mọi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, Đường Uyển càng là hướng về Long Trần quăng tới tán thưởng ánh mắt, Long Trần mắng thực sự quá hả giận. Nhưng là Long Trần, lập tức làm cho tất cả mọi người trong lòng chấn động dữ dội, đồng thời đối với Long Trần quăng tới ánh mắt cảm kích. Long Trần đây là nhắc nhở bọn hắn, nhận rõ quy tắc. Chớ ngu bức ha ha nộp mạng, còn không biết chết như thế nào. Đồ Phương trưởng lão thở dài, có chút phức tạp nhìn Long Trần, nếu như những người này có Long Trần một nửa trí tuệ, nên thật tốt. Đồng thời hắn cũng nhìn ra, biệt viện phát triển tai hại, là quá coi trọng tư chất, mà không coi trọng nghị lực. Biệt viện bên trong hiểu rõ nhất Long Trần người là Đồ Phương, vốn là Phượng Minh đế quốc loại kia địa phương nhỏ, coi như có mỏ linh thạch xuất hiện, loại chuyện nhỏ này cũng không tới phiên hắn đi xử lý. Nhưng là một mực đuổi tới mấy cái trưởng lão bế quan, hắn chỉ có tự mình chạy một chuyến, kết quả là gặp phải Long Trần. Lúc đó mục đích của hắn là xử lý mỏ linh thạch sự tình, tuy rằng cái kia mỏ linh thạch chỉ là một cái tiểu khoáng, trữ lượng cũng không cao lắm. Thế nhưng trùng hợp cũng ở biệt viện phạm vi bên cạnh, căn cứ mỗi lại tiểu cũng vậy thịt lý niệm, đi chia một chén canh, bất ngờ nghe nói Phượng Minh đế quốc chuyện đã xảy ra. Nguyên bản đối với một người thiếu niên, không tới một năm này bên trong trưởng thành đến mức độ như vậy, hắn xác thực cảm thấy khiếp sợ, bất quá khi nhìn thấy Long Trần dĩ nhiên không có linh căn sau, không khỏi âm u thở dài, không có linh căn, coi như lại yêu nghiệt trưởng thành cũng vậy có hạn. Bất quá lần này ở Lăng Vân Tử nhắc nhở dưới, hắn vừa cẩn thận nghiên cứu một thoáng Long Trần quá khứ, phát hiện Long Trần tuổi thơ cơ khổ, thường bị ức hiếp, nhưng trái lại ma luyện ra kiên cường ý chí, cùng vượt xa người thường trí tuệ. Bây giờ nhìn trước mắt hơn vạn thiên tài, cùng Long Trần so với, đám người kia quả thực ấu chỉ buồn cười, lúc này mới để Đồ Phương có chút cảm thán, biệt viện ở bồi dưỡng đệ tử phương diện, có phải là khiếm khuyết cái gì? Long Trần lại như là cứng cỏi cỏ dại, lửa rừng thiêu bất tận, gió xuân thổi lại sinh, chỉ là không biết, Long Trần dựa vào phần này cứng cỏi, có thể đi bao xa? Có thể không vượt qua những này, ở nhà ấm bên trong lớn lên cây giống. Tuy rằng hiện tại cây giống phi thường yếu đuối, thế nhưng cấy ghép đến biệt viện thổ nhưỡng sau, chỉ cần có thể tiếp tục sống sót, sẽ trưởng thành đại thụ, thế nhưng cỏ dại có thể không? Oanh, ngay khi Đồ Phương trưởng lão trong đầu nhanh chóng chuyển động ý nghĩ thì, bên trong huyệt động phát sinh nổ vang, liên tục không nhiều, khiến lòng người đều muốn nhắc đến cổ họng, cũng không ai biết một hồi bay ra ngoài có phải là một bộ đẫm máu thi thể. Long Trần tuy rằng sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng nắm đấm nắm chăm chú, mặc dù biết lo lắng, không có bất kỳ ý nghĩa gì, thế nhưng hay vẫn là không nhịn được lo lắng. Thời gian một nén nhang sau, nổ vang từ từ dẹp loạn, một bóng người chậm rãi đi ra cửa động, quả nhiên máu me khắp người, mũ giáp cũng không gặp, trường đao trong tay cũng chỉ còn dư lại nửa đoạn. Trên thân thể áo giáp nhiều chỗ tổn hại, khắp toàn thân, không biết bao nhiêu vết thương, máu tươi hầu như nhuộm đỏ thân thể của hắn, có thể thấy được chiến đấu mới vừa rồi nhất định phi thường khốc liệt. Quách Nhiên trong tay trái, nhấc theo một cái xương sọ, cái đầu kia là một người đàn ông trung niên đầu lâu, sắc mặt dữ tợn, trên mặt còn mang theo khủng bố hoa văn, hung lệ như ác quỷ. Kha kha, lão đại, ta thành công rồi. Quách Nhiên đi tới cửa động, giơ lên thật cao trong tay đầu lâu, hưng phấn kêu to. Long Trần khóe miệng hiện lên nụ cười, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, quay về Quách Nhiên vẩy một cái ngón tay cái, tiểu tử này là một hán tử. Lấy thực lực của hắn, đi khiêu chiến ngoại môn đệ tử, tỷ lệ thành công tuyệt đối không vượt quá 5 phần 10, một nửa sinh một nửa tử, điều này cần không chỉ là dũng khí, càng cần phải một viên kiên định đạo tâm. Hô, vừa nói xong, Quách Nhiên một con từ hang động cửa tài đi, vừa nãy lực chiến bên dưới, toàn dựa vào ý chí kiên cường tiếp tục chống đỡ, bây giờ tinh thần buông lỏng, ngất đi. Toàn trường không khỏi một tiếng thét kinh hãi, cho dù phía dưới cùng hang động, cách mặt đất cũng có 30 mấy trượng, mặt đất toàn bộ đều là cứng rắn thềm đá, sẽ trực tiếp ngã chết. Long Trần mới vừa muốn động thủ, bỗng nhiên một trưởng lão vung tay lên, Quách Nhiên thân thể nhẹ bẫng, dường như mất đi trọng lượng giống như vậy, hướng về Long Trần bên này bay tới. Long Trần vội vàng một cái tiếp được Quách Nhiên, quay về người trưởng lão kia nói cảm ơn, ông lão kia nhàn nhạt gật gật đầu. Kiểm tra một chút Quách Nhiên thân thể, phát hiện hắn áo giáp không biết bị cái gì lợi khí, cho cắt, vết cắt chân nhẵn, hiển nhiên vũ khí cực kỳ sắc bén. Đút Quách Nhiên một viên chữa thương đan, lại bóp nát một khối ong chúa tinh, điều thành thủy cho Quách Nhiên ăn vào. Tề Tín nhìn thấy Long Trần trong tay ong chúa tinh, không khỏi sắc mặt tái xanh, cái kia nguyên bản là đồ vật của hắn, vẫn cứ bị Long Trần cướp đi. Ở song trọng dược lực dưới, Quách Nhiên chậm rãi tỉnh lại, nhìn Long Trần hưng phấn nói, lão đại, ta thành công, ta thành công. Long Trần ha ha một thoáng nói, ta biết ngươi hưng phấn, bất quá tiểu tử ngươi lúc nào khẩu vị nặng như vậy, ôm đầu người không tha, ngươi đây là chuẩn bị khi gối sao. Quách Nhiên lúc này mới phát hiện, chính mình chặt chẽ nắm đầu người, có chút tự hào nói, lão đại, ngươi cũng không biết, cái này ngoạn ý quá hung, hắn một cánh tay, tất cả đều là xương cốt, không có tay, cái kia xương cốt nhưng sắc bén cực kỳ. Người xem trên người ta lỗ hổng, tất cả đều là bị xương của hắn cắt ra. Nói tới chỗ này Quách Nhiên không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi, hướng về mọi người giảng tố đối chiến trải qua, để mọi người kinh hãi không ngớt, dùng xương của chính mình làm vũ khí, xác thực làm người nghe kinh hãi. Tiểu tử, chúc mừng ngươi thành công, bằng trong tay ngươi đầu người, đi hối đoái ngoại môn đệ tử minh bài đi, sau đó ngươi là Huyền Thiên Biệt Viện đệ tử chính thức. Lúc này bên cạnh đi ra một đám người, ở một bên đỡ lấy một cái bàn, nơi đó là hối đoái minh bài địa phương, một ông già đối với Quách Nhiên hô. Quách Nhiên mau chóng tới, đem người đầu giao cho lão giả, ông lão kia thu đi tới Quách Nhiên trên người, vốn có thiên địa huyền hoàng bốn chữ minh bài cùng báo danh thiếp sau, giao cho hắn một khối to bằng bàn tay nhãn hiệu. Cái kia tấm bảng to bằng bàn tay, lại như là nhất tấm lệnh bài như thế, bất qua thành màu đồng xanh, vào tay, bắt đầu trầm trọng, hàn khí bức người, đây là dùng một loại kim loại hiếm chế tạo lệnh bài. Minh bài chính diện lấy cổ văn có khắc Huyền Thiên Biệt Viện bốn chữ lớn, mà mặt trái thì lại có khắc Quách Nhiên đại danh. Kha kha, lão đại, ta sau đó cũng coi như là nhân vật có máu mặt, coi như về đến nhà, cái kia cũng coi như là áo gấm về nhà rồi. Quách Nhiên yêu thích không buông tay vuốt minh bài, khác nào ở xoa xoa trong mộng sao sao cái kia non mềm bắp đùi, vẻ mặt sao sao, khiến người ta sởn cả tóc gáy. Được rồi, đừng đắc sắt, người đi ra sau dưỡng thương đi, chú ý một chút chớ đem minh bài đắc sắt mất rồi. Không phải vậy ngươi khóc đều không địa phương khóc, Long Trần nói. Yên tâm đi, coi như ta đem mình mất rồi, nó cũng ném không được. Bất quá ngoài miệng nói như vậy, hay vẫn là chạy đến đoàn người mặt sau đả tỏa chữa thương đi tới, dù sao đại chiến một trận, coi như có linh dược phụ trợ, như trước cần an dưỡng, đem dược lực tan ra mới được. Quách Nhiên cái thứ nhất bắt được minh bài sau, để không ít người không ngừng hâm mộ, đồng thời hắn thành công, cũng gây nên niềm tin của bọn họ. Lập tức có người bắt đầu khởi xướng khiêu chiến. Bất quá đều là ngoại môn cấp khiêu chiến, mười mấy người đi vào, có ba người chết thảm. Còn có hai người bởi vì xem thời cơ đến nhanh, lui ra cửa động, mọi người phát hiện bên trong động lao ra một cái tóc tai bù xù bóng người, gào thét lao ra, phải đem người khiêu chiến đánh giết. Nhưng là cái kia hai bóng người, vừa chạy ra khỏi động khẩu, bị trên trụ đá ánh sáng nhất chiếu, hai cái bóng người, lập tức hét thảm một tiếng, cả người ứa ra khói xanh, thời gian trong chớp mắt, đã biến thành hai bức khô lâu. Cái này quỷ dị cảnh tượng làm cho tất cả mọi người trong lòng sợ hãi, chuyện này thực sự quá hại người, bất quá cái kia hai cái trở về từ cõi chết người, không khỏi sợ đến chân đều mềm nhũn. Khi bọn họ đi xuống thời điểm, trên người bọn họ báo danh thiếp cùng minh bài toàn bộ bị mất, tuy rằng bảo vệ một cái mạng, bất quá đã mất đi sát hạch tư cách. Bất quá ngoại trừ ba cái chết đi, hai cái thất bại ở ngoài, những người khác toàn bộ qua ải, điều này làm cho rất nhiều người đều nhìn thấy hy vọng. Bất quá có mấy người, nhìn thấy khủng bố như vậy tử vong suất, hay vẫn là quyết định từ bỏ, dồn dập đem trong tay thu thập trọn bộ minh bài bắt đầu bán ra. Mà biệt viện đối với hành vi như vậy căn bản mặc kệ, ngược lại chỉ là ngươi có một bộ minh bài là có thể lại đây sát hạch. Điều này làm cho không ít người động lòng, có dùng đan dược mua, có dùng vũ khí đổi, còn có người quen biết, trực tiếp đặt xuống giấy nợ, ngày sau còn, ngược lại đủ loại kiểu dáng tình thế đều có. Bây giờ Lôi Thiên Thương chờ người bên kia, cũng bắt đầu rồi hành động, Đường Uyển nhẹ nhàng lôi một thoáng Long Trần ống tay áo. Nhẹ giọng nói chúng ta cũng phải bắt đầu sao? Ở loại này bước ngoặt, Đường Uyển có chút sốt sắng, đây chính là quan hệ đến sinh tử đại sự, nàng có chút không biết làm sao, trước tiên muốn hỏi một chút Long Trần ý kiến. Không biết tại sao, trong lòng nàng cảm giác Long Trần tuy rằng miệng lưỡi trơn tru, nhưng kỳ thực là một cái phi thường người có thể tin được. Sát hạch bắt buộc phải làm, người hiện tại là phát huy một thoáng nghị lực của ngươi, cho mọi người cổ vũ một thoáng sĩ khí, đem mọi người tự tin kéo lên là được, Long Trần cười nói. Đường Uyển mặt cười ửng đỏ, tay ngọc khinh nắm góc áo, có chút khó khăn nói, nhưng là ta không biết, nên làm như thế nào, người đến giúp ta có được hay không? Cái này không được đâu, dù sao ngươi mới được chủ nhà, hơn nữa mọi người cũng đều là hướng về phía ngươi Đường đại mỹ nhân đến, ta đây là huyên náo tân đoạt chủ A, Long Trần lắc lắc đầu nói. Khốn nạn, đây là mệnh lệnh, ngươi phải làm. Đường Uyển thẹn quá thành giận, thẳng thắn từng thanh Long Trần đẩy đi ra. Long Trần cười hì hì, không phải là dao động mà. Ta Long Trần sợ quá ai tới. Chương 164, cổ vũ sĩ khí. Các vị anh chị em, nhìn về phía nơi này. Long Trần vỗ tay một cái, đem người bên cạnh sự chú ý, toàn bộ tập trung đến hắn bên này. Nhìn Long Trần cái kia tiêu sái như thường động tác, cùng trên mặt trước sau mang theo bình tĩnh nụ cười, Đường Uyển trong lòng không khỏi cảm khái, thật giống mặc kệ chuyện gì, đến Long Trần trong tay, đều sẽ trở nên vô cùng đơn giản. Các vị cũng nhìn thấy, những hang núi kia bên trong yêu quái phi thường lợi hại. Cái gọi là vì tăng lên cổ vũ tác chiến, chúng ta trong lòng nữ thần Uyển Nhi tiểu thư, đáp ứng mọi người, ai muốn là thông qua liền khen thưởng môi thơm một viên. Ai u, Long Trần mới vừa nói tới chỗ này, chân nhỏ đau xót, bị Đường Uyển đá một cước, Đường Uyển cả giận nói, ngươi ở nói nhăng gì đó. Ta lúc nào đã nói, Long Trần vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, há, khả năng này là nhớ lầm, xin lỗi. Xoay đầu lại cùng mọi người tiếp tục nói, vừa nãy ta nói sai. người thắng không phải được Uyển Nhi tiểu thư môi thơm một viên, mà là hai viên. Ai nha, người tại sao lại đá ta? Khốn nạn, ta nơi nào còn nói quá câu nói này, người nói hưu nói vượn cái gì? Đường Uyển tức giận mặt trắng đỏ chót, hận không thể hành hung Long Trần một trận, hắn quả thực cái gì chuyện cười cũng dám mở. Được rồi, xin lỗi các anh em, Uyển Nhi tiểu thư khá là nhỏ khí, vậy cho dù, không quá khen lệ phải có, vậy thì đổi là một cái khen thưởng phương thức, phàm là qua cửa mỹ nữ, đều phải nhận được ta Long Trần môi thơm một viên. Long Trần kêu lớn. Người phía dưới không khỏi oanh cười một mảnh, nguyên bản không khí sốt sắng, bị Long Trần lập tức hòa tan rất nhiều. Đường Uyển này mới phản ứng được Long Trần dụng ý, trong lòng không khỏi cảm động, hắn biết Long Trần tuy rằng tính tình quái lạ, bất quá hắn trong xương là một cái vô cùng người kiêu ngạo. Bằng không cũng sẽ không một tia cũng không chịu cúi đầu, cùng Tề Tín, Lôi Thiên Thương như vậy quái vật đối nghịch, hắn chịu như vậy sệ mặt xuống bì, đùa giỡn mọi người nở nụ cười, này đối với hắn mà nói là một loại rất lớn hy sinh. Ha ha, các ngươi nở nụ cười, thật, ta coi như là ngươi đồng ý, các ngươi phải tin tưởng, ta Long Trần sẽ không nuốt lời. Long Trần quay về trong đám người mấy cái nữ tử cười nói. Nhất thời để cái kia mấy cái nữ tử e lệ không ngớt, mặc dù biết Long Trần là đùa giỡn, như trước mặt cười một mảnh đỏ chót. Được rồi, hiện tại nên nói một ít chính sự, nếu mọi người đều tụ tập ở cùng nhau, đều là một cái cùng chung mục tiêu cùng giấc mơ. Chúng ta muốn trở thành cường giả, chúng ta muốn quang tông diệu tổ, chúng ta muốn thành tựu của chính mình vượt quá các đời tổ tiên, để con cháu của chúng ta đời sau, vĩnh viễn nhớ kỹ chúng ta đại danh. Long Trần âm thanh rất có tình cảm, nghe đến thân thể bọn họ bên trong huyết đô chậm rãi nhiệt. Đồ Phương nhìn ở cho mọi người tiếp sức Long Trần, trong ánh mắt hiện lên một vệt tán thưởng. Long Trần đem những này đến từ gia tộc lớn con ông cháu cha trong lòng, mỏ rõ rõ ràng ràng. Biết trong lòng bọn họ có kiêu ngạo, lại có một tia tự ti, bọn hắn hiện tại thành tựu, đều không phải chính bọn hắn, mà là tổ tiên bọn họ lưu cho bọn họ. Mà Long Trần câu kia, vượt quá các đời tổ tiên, để con cháu của chúng ta đời sau, vĩnh viễn nhớ kỹ chúng ta đại danh. Lập tức chọc vào tâm khảm của bọn họ bên trong, gây nên bọn hắn mãnh liệt chiến đấu sao sao, triệt để quên sợ hãi. Đầu tiên là Xuyên Muộn đánh khoa đùa giỡn mọi người nhất nhạc, để mọi người thả lỏng căng thẳng tâm tình, sau đó sẽ đi kích phát hắn tinh thần, đem sức chiến đấu sao sao tăng lên, này là phi thường cao minh thủ đoạn. Bất quá ở mọi người nhiệt huyết sôi trào thời khắc, Long Trần bỗng nhiên âm thanh lại chuyển thành trầm thấp, các ngươi biết không? Ở trong lòng các ngươi, Uyển Nhi tiểu thư là các ngươi trong lòng nữ thần, là các ngươi sùng bái thần tượng, nàng mỹ lệ thiện lương, như thiên hạ hạ phàm, nàng là thiên phú chắc tuyệt, cao cao không thể với tới tiên tử. Nhưng là các ngươi biết không, ở trong lòng của nàng, bản thân nàng cũng không phải cái gì nữ thần, nàng chỉ là một cái bình thường người. Nàng cũng sẽ thương tâm, cũng sẽ khổ sở, cũng sẽ bàng hoàng bất lực, các ngươi cũng không biết cái kia kiên cường bề ngoài dưới, kỳ thực che giấu một viên nhu nhược tâm. Nghe Long Trần nói tới chỗ này, Đường Hoa Nhi không khỏi mũi đau xót, nước mắt dĩ nhiên có chút không ngừng được muốn rơi xuống, vội vàng xoay người. Nàng đúng là một cái thiên chi kiêu tử, thế nhưng nàng cũng tương tự có mềm yếu một mặt. Nàng đẩy cái này vầng sáng, nàng cần cứng rắn chống đỡ xuống, kỳ thực nàng thật sự cảm giác mệt mỏi quá, thế nhưng nàng nhưng hết cách rồi, chỉ có thể nhịn. Tên khốn kiếp này, thực sự quá hội lừa người. Đường Uyển quay mặt đi, lén lút đem khóe mắt nước mắt xóa đi. Nhưng là động tác này, tất cả mọi người đều nhìn thấy, bọn hắn trong lòng không khỏi đau xót, bọn hắn xưa nay không nghĩ tới trong lòng bọn họ bên trong nữ thần, cũng có mềm yếu một mặt, nàng như thế cũng cần che chở. Ở trong lòng nàng, cũng không có coi các ngươi là thành thủ hạ, mà là coi các ngươi là người nhà họ Thành, các ngươi mỗi người đều là huynh đệ của nàng tỉ muội. Cho nên nếu như các ngươi bất cứ người nào ngã xuống, nàng đều hội thương tâm, đều sẽ rơi lệ, nếu như không muốn để cho các ngươi trong lòng nữ thần lại thương tâm, lại rơi lệ, các ngươi có thể hay không bảo đảm tiến vào sát hạch sau đều có thể sống sót trở về. Long Trần cuối cùng một câu nói cố ý nhấn mạnh, âm thanh như lôi, không riêng rót vào trong tai của bọn họ, càng thâm nhập hơn trong lòng bọn họ, chấn động linh hồn của bọn họ. Chúng ta bảo đảm sống sót trở về. Tất cả mọi người đều kêu lớn, lúc này bọn hắn thậm chí đã quên tính mạng của chính mình, bọn hắn nên vì trong lòng nữ thần mà sống, muốn càng thêm quý trọng tính mạng của chính mình. Đồ Phương chờ nhất các trưởng lão, liếc mắt nhìn nhau, trên mặt hiện lên một vệt mỉm cười, cái này Long Trần thực sự khiến người ta bội phục, liền ngay cả bọn hắn lão gia hỏa này đều muốn sinh ra cảm động cảm giác, tiểu tử này cái miệng này quả thực có thể đem người chết nói sống. Dĩ nhiên có thể đem những này tàn mạn các nhị thế tổ cảm xúc mãnh liệt cho điều động, đây là cỡ nào nghịch thiên năng lực a. Hừ, bảo đảm có tác dụng chó gì, bảo đảm có thể so với thực lực quan trọng hơn. Một thanh âm, tràn ngập trào phúng, bên này tất cả mọi người đều hướng về cái hướng kia trợn mắt nhìn, chỉ thấy nơi đó, Lôi Thiên Thương chính một mặt xem thường nhìn mọi người, hiển nhiên câu nói mới vừa rồi kia là hắn nói ra. Này này này, chú ý nghe ta nói chuyện, một con chó gọi hai tiếng, các ngươi liền phân tâm, sau đó làm sao có thể có thành tựu. Long Trần thản nhiên nói, đem ánh mắt của mọi người một lần nữa lôi kéo trở lại. Long Trần, người muốn chết Lôi Thiên Thương giận dữ, chỉ vào Long Trần mắng. Long Trần liền phản ứng đều không phản ứng hắn, coi hắn là thành không khí giống như vậy, hắn cũng không muốn chính mình khổ cực tạo nên bầu không khí, bị hắn làm hỏng. Quay về mọi người nói, có câu nói gọi là, đi con đường của chính mình, để chó sủa đi thôi, hiện ở bên kia có một con chó ở nhìn các ngươi. Bây giờ các ngươi áp lực càng to lớn hơn, nếu như ngươi chết rồi, không riêng hội để cho các ngươi nữ thần thương tâm, còn có cũng bị một con chó cười nhạo, còn các ngươi cần phải làm sao, ta không cần nhiều lời, đi thôi. Mọi người cắn răng, chặt chẽ chừng Lôi Thiên Thương một chút, đem lửa giận trong lồng ngực, hóa thành cháy hừng hực đấu trí. Uyển Nhi tiểu thư, yên tâm, chúng ta nhất định sẽ thông qua. Uyển Nhi tiểu thư, chúng ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thương tâm. Uyển Nhi tiểu thư, đừng thương tâm, chúng ta sẽ làm cái kia đại tinh tinh câm miệng. Hầu như mỗi người trải qua đường Uyển bên người thời điểm, đều sẽ nói một câu lời an ủi, sau đó việc nghĩa chẳng từ nan hướng về trên vách đá đi đến. Thậm chí có thể cảm nhận được bọn hắn xuất phát từ nội tâm mạnh mẽ ý chí. Đường Uyển tay ngọc bưng môi anh đào, cảm động không lấy thêm phục, nàng lần thứ nhất cảm nhận được, những người này là quan tâm như vậy nàng, trong lòng tràn ngập ấm áp, nước mắt rì rào mà xuống. Lập tức nhiều người như vậy quá khứ, phía trước dĩ nhiên bài nổi lên đội, mười mấy vị trưởng lão, không ngừng mà bận rộn, đem mọi người từng cái truyền tống đến cửa động, trong lúc nhất thời nổ vang không ngừng, khí thế bạo phát không ngừng bên tai. Long Trần, ta thật sự có ngươi nói tốt như vậy sao? Đường Uyển thấy chung quanh không có một người, quay về Long Trần nhẹ giọng nói. Long Trần cười ha ha nói, con người của ta nào có cái gì nói thật, ngươi đừng như vậy chăm chú rồi. Ngươi, khốn nạn, ngươi quá không biết nói chuyện. Đường Uyển buồn bực dị thường, đá Long Trần một cước, bất quá lần này bị Long Trần né tránh, trong lòng không khỏi khí khổ, xoay qua chỗ khác dĩ nhiên nhẹ nhàng khóc thút thít. Này này này, gần như là được a, diễn kịch mà thôi, hiện tại lại không khán giả. Ngươi rơi lệ cũng không ai nhìn thấy a. Long Trần nói, ngươi không phải là người a. Đường Uyển vừa thẹn vừa giận, cả giận nói. Long Trần nhìn Đường Uyển, không nói câu nào, một lát thở dài một hơi. Ngươi thở dài cái gì? Đường Uyển dù sao không trải qua chuyện gì cố, đơn giản như vậy liền bị lừa, hỏi. Ngươi không thích hợp tu hành, Long Trần thản nhiên nói. Tại sao? Đường Uyển cả kinh nói. Tình cảm của ngươi quá phong phú, ngươi có nghĩ tới hay không? Nếu như những người này toàn bộ tử ở bên trong, người sẽ như thế nào? Long Trần hỏi, phi, người không nên nói bậy nói bạ. Đường Uyển cả giận nói, này không phải chú người mà. Long Trần sắc mặt như trước nghiêm túc nói, trả lời ta. Đường Uyển ngẩn ngơ, môi há hốc liên hồi, nhưng là một câu nói cũng không nói ra được. Để cho ta tới nói cho người đi, người hội thương tâm gần chết, nếu như trạng thái này dưới, người như trước khiêu chiến hạt nhân cấp thử thách. Người tử ở bên trong xác suất hội vượt quá 9 phần 10. Long Trần trầm giọng nói. Đường Uyển chậm rãi cúi đầu, dáng dấp kia, phi thường làm người thương yêu tiếc, nhưng là đây chính là hiện thực, cực kỳ thực tế tàn khốc. Tu hành là một con đường không có lối về, người không nên nghĩ mình có thể dẫn dắt một đám người chạy vọt về phía trước chạy, nếu như ngươi như thế làm, ngươi sẽ từ từ phát hiện, đi theo ở người bên cạnh ngươi, từng cái biến mất, mãi đến tận còn lại ngươi lẻ loi một cái, mờ mịt lạc lối ở trên đường. Đường Uyển thật chặt cắn môi anh đào, nhẹ giọng nói, vậy ta nên làm gì? Tất cả thuận theo tự nhiên, không muốn quá mức lưu ý, bằng không chỉ làm cho ngươi mang đến càng nhiều đau xót, Long Trần nói. Vậy ta muốn giải tán thế lực, tại sao phải giải tán a? Ngươi ngốc nha, ngươi thành lập nhất cái thế lực, làm mọi người tranh thủ nhiều tư nguyên hơn, cho bọn họ ngày sau thắng được càng to lớn hơn phát triển cùng không gian sinh tồn, có thể tăng lên thực lực của chính mình, đây là một loại hợp tác cộng thắng. Ta chỉ là phải nói cho ngươi một cái sự thật tàn khốc, một cái tương lai sẽ phát sinh sự thực, trước tiên đề cập với ngươi, ngươi sau đó thì sẽ không thống khổ như vậy, Long Trần cười nói. Long Trần, ngươi hiểu nhiều như vậy, có phải là ngươi trải qua thống khổ như thế? Đường Uyển đôi mắt đẹp thật sâu nhìn kỹ Long Trần con mắt. Long Trần trong ánh mắt hiện lên một vệt sầu não, không quá nhanh tốc bị tiếp tục che giấu, cười nói, ta nơi nào có thống khổ gì, ta hiện tại là một cái vui sướng khốn nạn, sau đó hội lên cấp siêu cấp 4 có đại khốn nạn. Vô địch thiên hạ, tiền cảnh vô hạn, ta vui sướng còn đến không kịp ni. Đường Uyển trái tim thổn thức, nàng vừa nãy trong chớp mắt ấy phảng phất nhìn thấy Long Trần sâu trong nội tâm một vài thứ, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt, thế nhưng nàng có thể cảm nhận được Long Trần trong nháy mắt đó chân thực tình cảm. Người đàn ông này từ sáng đến tối cười vui vẻ, nội tâm của hắn đến cùng ẩn giấu cái gì? Hắn cái kia vượt xa bạn cùng lứa tuổi trí tuệ, đến cùng là làm sao đến? Đường Uyển vừa mới chuẩn bị kế tục truy hỏi một chút bí ẩn này như thế nam nhân, bỗng nhiên một tiếng nổ vang truyền đến. Chương 165, kinh người tỷ lệ thành công. Trên vách đá một tiếng nổ vang, từ một cái bên trong huyệt động truyền ra, hấp dẫn ngoài động lực chú ý của tất cả mọi người, một bóng người chậm rãi từ bên trong huyệt động đi ra. Dĩ nhiên là nội môn cấp sát hạch, mọi người phát sinh một tiếng thét kinh hãi, cái huyệt động kia ở vào vách núi bộ, cửa động hơi lớn, chính là nội môn cấp sát hạch vị trí. Là Lăng Hạo. Đường Uyển kéo lại Long Trần bàn tay lớn, hưng phấn nói, mặt cười trên che kín nụ cười, đôi mắt đẹp chi thu ba lưu chuyển, tải đầy khó có thể che giấu kích động. Kha kha, đúng đấy, chúc mừng chúc mừng. Long Trần hai bàn tay lớn, nhẹ nhàng xoa xoa Đường Uyển tay ngọc, có tiện nghi không chiếm vậy tuyệt đối không phải Long Trần phong cách, đặc biệt là Bạch đưa tới cửa. Khốn nạn, ngươi, Đường Uyển này mới phản ứng được, chính mình có chút thất thố, lại bị chiếm tiện nghi, dường như giống như bị chạm điện thu hồi tay ngọc, không khỏi vừa thẹn vừa giận. Ai nha, ngón này đến cùng là làm sao dài đến, lại tế lại hoạt, mềm yếu như nắm bắt một đoàn sữa bò, khiến người ta thoải mái đến trong lòng, Long Trần đáy lòng thầm khen. Chính đang Long Trần một mặt say sưa, Đường Uyển tức giận muốn đánh người thời điểm, Lăng Hạo trở lại, Uyển Nhi tiểu thư, ta Lăng Hạo thực hiện ta từng nặc, ta sống sót trở về. Được, nhanh nghỉ ngơi một chút đi, Đường Uyển gật gật đầu nói. Lúc này Lăng Hạo máu me khắp người, vai càng là không biết bị món đồ gì đâm thủng, xương lộ ra ngoài, tiên huyết hoành lưu. Cảm ơn, tiểu thư quan tâm, Lăng Hạo đi tới. Lăng Hạo gật gù, mang người đầu qua bên kia hối đoái đệ tử nội môn Minh Bài, cùng Quách Nhiên đồng thời chữa thương. Tốt vô cùng, Lăng Hạo khá lắm, mở ra một cái thật đầu Long Trần gật gù, thở dài nói. Đường Uyển thở dài nói, cái này Lăng Hạo tư chất, cũng không tính quá tốt, hắn có thể bắt được đệ tử nội môn tiêu chuẩn, xác thực kinh người. Tư chất cũng không có nghĩa là tất cả, tâm tính, nghị lực, số mệnh, trí tuệ bất luận một món đồ gì. Đều phi thường trọng yếu, đủ để thay đổi người một đời, Long Trần nói. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ, ca sẽ không có tư chất, liền linh căn đều không có ba không người viên, không giống nhau có thể đứng ở chỗ này sao? Hai người đang khi nói chuyện, lại một cái máu me khắp người ra hỏa, một mặt hưng phấn chạy tới, không hề chú ý thương thế của chính mình, nhấc theo đầu người hưng phấn kêu to, Uyển Nhi tiểu thư, ta thành công rồi. Theo sự xuất hiện của hắn, càng ngày càng nhiều người lại đây, trong tay đều mang theo đầu người. Hai mắt chỉ tất cả đều là thần sắc kích động, điều này làm cho Đường Hoa Nhi cảm động không thôi. Bọn hắn thành công dĩ nhiên là vì hoàn thành đối với mình hứa hẹn. Đường Uyển lén lút nhìn Long Trần một chút, thấy Long Trần vẻ mặt hờ hững, đối với tình cảnh như thế thật giống đã sớm tập mãi thành quen, hai mắt không ngừng mà ở trên cùng hang động ngắm tới ngắm lui. Chưa tới một canh giờ thời gian, Đường Uyển chính mình thế lực bên này sát hạch đã toàn bộ kết thúc, tổng cộng có 3 cái đệ tử nội môn, cùng 76 cái ngoại môn đệ tử. Nguyên bản bách nhân đội ngũ bên trong, có một nhóm người chết vào sát hạch đồ, còn có 8 người chưa hoàn thành hứa hẹn, chết ở bên trong huyệt động. Bất quá kết quả này đã phi thường kinh người, xa xa cao hơn bình thường tỷ lệ thương vong, liền ngay cả các trưởng lão, đều lấy làm kinh hãi, cái này tỷ lệ thành công, đã cao hơn dĩ vãng bất kỳ một thế lực nào huy hoàng chiến tích. Gần 90% thông qua suất, liền ngay cả bọn hắn lão gia hỏa này đều trở nên động dung, Đồ Phương càng là rơi vào trầm tư. Uyển Nhi tiểu thư. Ngài không muốn khổ sở, những cái kia chưa có trở về huynh đệ, đã dùng nhiệt huyết của bọn họ, chứng kiến bọn hắn thanh xuân. Người người đều có vừa chết, giống như pháo hoa tỏa ra, thời gian tuy rằng ngắn ngủi, thế nhưng dù sao cũng hơn tầm thường một đời muốn mỹ nhiều. Thanh Ngọc lôi kéo Đường Uyển tay nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ba vị đệ tử nội môn chi, chỉ có Thanh Ngọc duy nhất một cô gái, bất quá không thể không nói, Thanh Ngọc sức chiến đấu là vô cùng tốt, làm người thận trọng, trên căn bản không phạm sai lầm ngộ. Nhìn thấy Đường Uyển bên này siêu cao thông qua suất, cái khác mấy cái thế lực cũng không thử lại dò xét, bắt đầu quy mô lớn xung kích sát hạch. Mà Diệp Chi Thu bên kia có một người mới, cũng vậy học theo răm rắp, xin thề tuyệt đối không có thể làm cho mình cảm nhận nữ thần thương tâm, liều mạng cổ vũ sĩ khí. Bất quá hiển nhiên băng mỹ nhân không quá hội phối hợp, gương mặt trên không có một chút nào vẻ mặt, để cái kia cổ vũ sĩ khí người rất là lúng túng, Long Trần vừa nhìn, không khỏi không còn gì để nói. Diệp Chi Thu ngươi sao cũng đến cho người ta chút mặt mũi, người coi như diễn không ra. Dùng tay bụng mặt cũng tốt, ít nhất làm cho người ta cảm thấy một loại vô hạn mơ màng. Bất quá bất kể nói thế nào, nữ thần vầng sáng còn là phi thường hữu dụng, những người kia bị đánh khí sau, từng cái khí thế tăng lên không ít, ít nhất không giống trước như vậy sợ hãi. Long Trần, một lúc ngươi cũng đi thi hạch đệ tử nội môn ba. Đường Uyển lúc này đã khôi phục bình thường, quay về Long Trần nói. Long Trần sững sờ, lập tức rõ ràng, Đường Uyển đây là quan tâm chính mình, từ những này ngoại môn, nội môn cấp sát hạch. Liền có thể thấy được, khảo hạch này là cỡ nào tàn khốc, nàng không muốn Long Trần mạo hiểm. Bởi vì đến thời điểm, trong nhà liền ngàn dặn dò vạn dặn, hạt nhân cấp sát hạch, là biệt viện bên trong cao cấp nhất sát hạch, độ khó chi lớn, vượt xa người tưởng tượng, cho nên để bọn hắn toàn lực ứng phó, không cho có chút bảo lưu. Cho dù là đệ tử nòng cốt, hơi không chú ý, liền muốn ngã xuống, mặc dù biết Long Trần sức chiến đấu mạnh mẽ, nếu như hắn cũng lựa chọn hạt nhân cấp sát hạch, ngã xuống xác suất quá lớn. Con người của ta khá là sợ chết, ta cảm thấy ta hay vẫn là tuyển ngoại môn được rồi. Long Trần lắc đầu một cái, một mặt lo lắng nói. Khốn nạn, ta đang nói với ngươi chính kinh đi. Đường Uyển không khỏi buồn bực nói. Vậy còn là xem một chút đi. Long Trần nhìn một chút vách núi nói. Hắn biết hạt nhân cấp độ khó nhất định là cực kỳ sao sao, bất quá hắn tâm không sợ, cái kia không phải ngông cuồng, mà là tự tin. Đó là vô số lần đối mặt quyết chiến sinh tử ma luyện ra tự tin, càng là một loại vô địch ý chí, chỉ là người khác có thể quá, hắn nhất định có thể. Nguyên bản hắn chỉ muốn lặng lẽ ở biệt viện bên trong thu thập ngọc hành đan cần thiết dược liệu, sớm ngày ngưng tụ ra ngọc hành tinh. Nhưng là tiến vào biệt viện sau, hắn tư tưởng đã phát sinh thay đổi, biệt viện bên trong tài nguyên, vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Ở sát hạch trong địa đồ, liền đạt được nhiều như vậy thứ tốt, trái tim của hắn bắt đầu không bình tĩnh, thật giống như biệt viện bên trong có vô số bảo bối ở hướng về hắn vẫy tay. Nếu như đạt được đệ tử nòng cốt thân phận sau, hắn hội thu được nhiều tư nguyên hơn, được càng nhiều tiện lợi. Nhưng là như vậy quá mức làm náo động, vạn nhất bại lộ cửu tinh bá thể quyết bí mật, bị người nhìn chằm chằm, vậy thì gay gâu. Hắn tuy rằng tự tin, thế nhưng chắc chắn sẽ không ngông cuồng đến lấy làm vô địch thiên hạ, ở đây những lão già kia tùy tiện ra tới một người, giết hắn lại như bóp chết một con kiến ung dung. Tuy rằng bọn hắn đều là biệt viện trưởng lão, xem ra tuổi cao đức trọng, bảo vật mê người tâm, vạn nhất bị nhìn chằm chằm, hắn phiền phức liền lớn. Nếu như không sử dụng toàn lực, hắn căn bản không tự tin thông qua hạt nhân cấp sát hạch, cho nên đây là một cái phi thường làm khó dễ lựa chọn, cho nên Long Trần hiện tại còn không lấy chắc chú ý, rốt cuộc muốn không nên vào hành hạt nhân cấp sát hạch. Thời gian trôi qua hơn một canh giờ, càng ngày càng nhiều đệ tử thông qua sát hạch. Bất quá cũng có càng ngày càng nhiều đệ tử bị đánh giết, vách núi bị máu tươi nhiễm đỏ một đám lớn. Long Trần biết, đây là biệt viện cố ý gây ra, cái này cũng là sát hạch mục, từ cạn tới sâu dẫn dắt mọi người. Vừa mới bắt đầu ở trước khảo hạch, liền đánh giết mấy cái mạo danh thế thân gia hỏa, làm kinh sợ mọi người, để những thiên tài này biết, học viện không phải nhà của các ngươi. Tiến vào sát hạch địa đồ thì, sắp xếp một chút ma thú cấp 2, để mọi người biết sát hạch không phải game, làm không cẩn thận sẽ chết. Mà theo địa đồ thâm nhập, tỷ lệ tử vong càng ngày càng cao, nói cho mọi người nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, muốn có được càng tốt hơn, liền muốn gánh chịu càng to lớn hơn nguy hiểm. Theo từng bước một thâm nhập, đến cuối cùng sát hạch sau, trực tiếp lấy tàn khốc nhất máu tanh nhất phương thức, đi khiêu chiến người sâu trong nội tâm sợ hãi. Trải qua tầng tầng sàng lọc, có thể đi tới người cuối cùng, bất luận thực lực, tâm tính, trí tuệ đều đối lập thành thục rất nhiều, người như vậy mới có tư cách thu được bồi dưỡng. Bất quá có vẻ như lần này sát hạch đệ tử, thực sự là vàng thau lẫn lộn, đến tối khảo hạch cuối cùng thời kỳ, như trước có ngớ ngẩn đệ tử xuất hiện, cũng chính là cái thứ nhất sát hạch, kết quả chết thảm ra hỏa, mới tức giận đến đổ phương mắng người. Bất quá trải qua tầng tầng khúc chiết sau, có thể sống sót đạt được minh bài đệ tử, đều trải qua sinh tử rèn luyện, mặc kệ là tâm tính cùng nghị lực, đều phải nhận được một cái rất lớn tăng cao, không còn là nhà ấm bên trong đóa hoa, mà là sơ kinh phong xương cây giống. Long Trần không phải không thừa nhận Huyền Thiên Biệt Viện chọn đệ tử cái trình tự này, còn là phi thường hoàn mỹ, bất quá như thế nghiêm khắc thủ đoạn, tuyệt đối không thích hợp hết thảy tông môn. Biết rõ Huyền Thiên Biệt Viện sát hạch như vậy nghiêm khắc, như trước có nhiều như vậy thế lực, liều lĩnh hài tử ngã xuống nguy hiểm, đem chính mình thiên mới đưa tới, không cần nghĩ cũng biết xem chính là Huyền Thiên Biệt Viện phúc lợi. Theo càng ngày càng nhiều người, xung kích sát hạch cũng từ từ tiến vào kết thúc, bởi vì thành bộ minh bài chỉ có nhiều như vậy, cơ hội là bị hạn định tử. Ngoại trừ ngũ đại thế lực ở ngoài, cũng không có thiếu người thông qua sát hạch, những người này chi, có không ít, là thông qua mua thủ đoạn được minh bài. Đối với người như vậy, không ai đi chuyện cười bọn hắn, phản mà đối với bọn hắn có sâu sắc kính ý. Không có năng lực thu thập được minh bài, liền nói rõ thực lực của hắn cũng không cường đại, thế nhưng thực lực cũng không cường đại, nhưng dám đi khiêu chiến, đem sinh tử không để ý, phần này hào khí quả thật làm cho người thuyết phục. Trải qua nhiều máu như vậy tinh tình cảnh sau, đã không ai lại đi lỗ mãng, ở bình tĩnh qua đi, như trước có thể làm ra như vậy lựa chọn, nói rõ bọn hắn thật sự có rồi một viên trái tim của cường giả. Cái này cũng là tại sao, biệt viện đối với những này công nhiên buôn bán minh bài sự tình, căn bản không hơn nữa để ý tới, chính là nguyên nhân này. Thế giới này không đáng kể công bằng, muốn công bằng, liền cần đi tranh thủ, chịu dùng mệnh đi tranh người, biệt viện tự nhiên sẽ cho bọn họ lưu lại một con đường. sát hạch tiến hành cực kỳ nhanh, bởi vì này không phải một hồi biểu diễn, mà là một hồi chân chính sinh tử tranh đấu, thường thường sinh tử liền trong nháy mắt công bố. Ngăn ngắn 3 canh giờ, ngoại trừ một đám quái vật cấp cường giả, trên căn bản cũng đã kết thúc sát hạch, có thể nói phi thường khốc liệt. Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín bên kia, hầu như có hơn một nửa mọi người chết rồi, bất quá khiến người ta khiếp sợ chính là, bọn hắn bên kia dĩ nhiên có 17 người đều đạt được đệ tử nội môn minh bài. Long Trần lạnh rên một tiếng, hai người kia thật là đủ tàn nhẫn, dùng thủ hạ mình mệnh đi lấp, tỷ lệ tử vong cao như vậy, tất nhiên cùng khiêu chiến độ khó có quan hệ. Ngược lại ngoại môn cấp đệ tử, không có bất kỳ ý nghĩa gì, một lúc có thể lại đi chiêu thu sẵn có là được, bọn hắn chỉ khuyết cao cấp sức chiến đấu, như vậy ở sau đó cạnh tranh mới có ưu thế lớn hơn nữa. Nhạc Tử Phong cùng Diệp Chi Thu người bên kia mấy qua cửa suất không sai, gần như ở khoảng 7 phần 10, bất quá đệ tử nội môn nhân số liền thiếu rất nhiều, phân biệt là 7 người cùng 6 người, còn lại tất cả đều là ngoại môn đệ tử. Như vậy tính ra, Đường Uyển bên này tuy rằng qua ải suất cao nhất, thế nhưng thực lực tổng hợp nhưng là thấp nhất, chỉ có 3 cái đệ tử nội môn. Ta muốn đi tới, Đường Uyển đôi mắt đẹp sáng quắc nhìn chằm chằm vách núi, đã đi ra ngoài. Điện thoại di động xin mời phỏng vấn. Chương 166, hạt nhân cấp sát hạch. Đường Uyển động tác lập tức hấp dẫn tất cả mọi người, nguyên bản bởi vì từng thành công quan mà hưng phấn không thôi tâm tình cũng đè ép xuống. Cứng nhắc sách điện tử, Đường Uyển hành động, báo trước sát hạch sao sao sắp đến, phía dưới là hạt nhân cấp đệ tử sát hạch. Tất cả mọi người đều đình rơi xuống động tác trong tay, ngậm miệng lại, đưa ánh mắt tập trung đến Đường Uyển trên người. Nữ thần vô địch, phong hoa tuyệt đại, ung dung qua ải, Uyển Nhi bất bại. Ngay khi Đường Uyển đứng ở trước vách đá thì, mặt sau truyền đến rung trời hô cùng, chỉnh tề như một, khí thế trùng thiên. Đường Uyển quay đầu nhìn lại, không biết lúc nào, Long Trần trong tay có thêm một mặt cờ nhỏ, chính đang nhiều lần hoa hoa, chính chỉ huy mọi người hô khẩu hiệu. Nhìn Long Trần một mặt ý cười, Đường Uyển trong lòng áp lực ung dung rất nhiều, cái kia nụ cười khiến lòng người bên trong ấm áp, rất ấm áp. Cái này yêu làm quái ra hỏa, Đường Hoa Nhi trên mặt hiện lên một vệt nụ cười. Nàng biết Long Trần đây là cho mình giảm sức ép đây. Quay về mọi người vung một thoáng tay, đứng ở trên bậc thang, hướng về Đồ Phương trưởng lão cung cung kính kính nói, phiền phức trưởng lão, hạt nhân cấp sát hạch, trung gian thiên hữu người thứ ba. Đồ Phương gật gật đầu, nhìn Đường Uyển, vẻ mặt ôn hòa nói, muốn toàn lực ứng phó, không thể bất cẩn, nếu như sự không thể làm, có thể lui ra. Đối với quái vật cấp thiên tài, Đồ Phương cũng biến thành thận trọng cực kỳ, nếu để cho đệ tử như vậy ngã xuống, biệt viện tổn thất quá lớn. Đa tạ trưởng lão quan tâm, Uyển Nhi rõ ràng. Đường Uyển gật gật đầu nói. Đồ Phương trưởng lão vung tay lên, Đường Uyển thân thể trực tiếp phiêu hơn 1.000 trượng vách đá, xuất hiện ở hàng thứ nhất một cái hang đá khẩu. Đường Uyển thoáng hít một hơi, đột nhiên cả người đao gió bạo phát, hoàn thành đao gió hiện lên, khủng bố phong chi lực, khiến cho không gian phát sinh cắt rời khủng bố tiếng hú. Toàn trường người không khỏi ngừng thở, quái vật cấp cường giả, toàn lực bạo phát, không biết có thể hay không thông qua. Long Trần trong lòng cũng có vẻ sốt sắng, tuy rằng Đường Uyển sức chiến đấu cường hãn, thiên phú là trong mọi người tốt nhất, dù sao nàng là một cái nắm giữ hoàng kim cấp linh căn thiên tài. Nhưng là trong lòng nàng tố chất là tất cả mọi người bên trong kém cỏi nhất, tâm tình di động trọng đại, không ổn định nhân tố quá nhiều, cho nên Long Trần chỉ có thể tận lực làm được làm cho nàng thả lòng, hy vọng nàng có thể phát huy càng tốt hơn. Đường Uyển không có chút gì do dự, cho gọi ra đao gió sau, ngọc trong tay hiện lên hai cái dài khoảng một trượng to lớn đao gió. Phù văn di động khí thế kinh thiên, chậm rãi đi vào hang động. Oanh, mới vừa đi vào hang động, mọi người liền nghe đến một tiếng nổ vang, cửa động chấn động, sóng khí từ cửa động phun phát ra. Rầm rầm rầm, nổ vang không ngừng, gào thét liên tục, vách núi không ngừng mà chấn động, để trong lòng của người ta run rẩy, mọi người đều nắm thật chặt nắm đấm, bất luận người nào đều không hy vọng nhìn thấy tiên tử ngã xuống thảm trạng. Thời gian một nén nhang sau khi đi qua, Long Trần tùng một cái, đang lúc này, Đồ Phương chờ nhất các trưởng lão cũng đều thở phào nhẹ nhõm, trên mặt vẻ sốt sắng biến mất. Long Trần nhìn mọi người còn đang lo lắng, cười nói, mọi người yên tâm đi, Uyển Nhi tiểu thư nhất định có thể quá khứ. Hắn biết đối với Đường Uyển tới nói, vừa bắt đầu chiến đấu, mới được khó qua nhất, một khi chịu nổi, Đường Uyển khắc phục trong lòng sợ hãi, sức chiến đấu hội càng ngày càng mạnh. Cho nên Long Trần mới yên lòng, thời gian dài như vậy không có chuyện gì, như vậy Đường Uyển thông qua sát hạch, chỉ là vấn đề thời gian. Tuy rằng đều là nữ tử, thế nhưng Đường Uyển tính cách cùng Mộng Kỳ, Sở Giao hoàn toàn khác nhau, người sau đều thuộc về ngoại nhu nội cương hình. Mà Đường Uyển nhưng là ở ngoài mới vừa bên trong nhu hình, mạnh mẽ bề ngoài dưới, che giấu một viên nhu nhược tâm, thông qua Long Trần chỉ điểm, nàng cũng phát hiện vấn đề của chính mình. Vốn là đối với nàng mà nói, tốt nhất là chờ người khác trước tiên đi thử luyện, người khác thành công, nàng càng có thêm phần chắc chắn qua ải. Nhưng là Đường Uyển vẫn như cũ lựa chọn cái thứ nhất ra trận, nàng là muốn vượt qua tâm linh cản trở, thông qua lần này khiêu chiến, để cho mình triệt để trưởng thành. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Long Trần biết Đường Uyển như thế làm ý nghĩa, nàng là muốn chiến thắng chính mình nhu nhược, trở thành một chân chính cường giả. Thấy Đường Uyển tiếp tục kiên trì, những người khác trong lòng hơi thả lỏng không ít, đều là cấp độ yêu nghiệt cường giả, Đường Uyển có thể đỡ lấy, bọn hắn cũng được, đây chính là sau ra tay chỗ tốt. Bốn người dồn dập đi về phía trước, đi ngang qua Long Trần bên người thời điểm, Lôi Thiên Thương lạnh lùng nhìn Long Trần nói, tiểu tử, ngươi sẽ không tiền đồ tuyển chọn nội môn cấp sát hạch đi, như vậy còn không bằng đập đầu chết ở trên vách núi treo leo. Long Trần liếc mắt nhìn Lôi Thiên Thương một chút, bĩu môi nói, ta lựa chọn cái gì quản ngươi mau sự. Lo chuyện bao đồng, lại nói, ngươi cũng đã lớn thành cái kia bức dạng, cùng cái tinh tinh lớn tự, ngươi đều không đi tử, ta tử làm gì. Lôi Thiên Thương giận dữ, mới vừa muốn nói chuyện, bị Tề Tín kéo một cái nói, quên đi, không muốn cùng người như vậy tính toán, có sao sao phân. Lôi Thiên Thương lúc này mới lạnh rên một tiếng, quay đầu đi, như vách đá đi đến. Diệp Chi Thu nhìn Long Trần một chút, gật gật đầu, cũng đi về phía trước, mặt sau Nhạc Tử Phong, theo sát đi tới. Bốn người đến, để toàn trường xôi trào khắp trốn, tất cả mọi người không khỏi trong lòng kích động, quái vật cấp cao thủ, toàn bộ đều muốn sát hạch, không biết có mấy cái có thể thông qua. Bốn người dồn dập lựa chọn chính mình hang động, bị truyền tống đi tới, sự thực chứng minh, đồng nhất tiêu chuẩn bên trong huyệt động kẻ địch mạnh yếu, toàn bằng vận may của chính mình, cùng vị trí không quan hệ. Đi tới hang động cửa sau, bốn người dồn dập bùng nổ ra chính mình mạnh nhất khí thế, nắm ra bản thân thủ đoạn mạnh nhất, đi vào hang động. Quả nhiên bốn người mới vừa mới tiến vào hang động, lập tức quát lớn không ngừng, sóng khí trùng điệp, kịch liệt tiếng nổ vang rền truyền đến, hiển nhiên bên trong chiến đấu đã kịch liệt, nhưng đáng tiếc người bên ngoài không nhìn thấy, khiến người ta tiếc nuối không ngớt. Long Trần suy nghĩ một chút, cũng hướng đi vách đá, ở trước bậc thang dừng bước lại. Long Trần ngươi muốn tuyển chọn cái nào đẳng cấp sát hạch đồ phương nhìn Long Trần hỏi. Ngược lại mặt trên một loạt, cái nào đều được a Long Trần không đáng kể nói, nếu tiêu chuẩn đều là giống nhau, cũng không cần phải chọn. Cuối cùng Long Trần hay vẫn là quyết định lựa chọn đệ tử nòng cốt sát hạch, bởi vì hắn phát hiện, đệ tử nòng cốt chiến đấu, bên ngoài là không nhìn thấy, này thì sẽ không có bại lộ nguy hiểm, làm gì không lựa chọn hạt nhân. Được, các ngươi tùy ý cho hắn chọn một ba đồ phương quay về những lão giả kia nói. Một ông già cười nhìn Long Trần nói, rất tốt, bao nhiêu năm không thấy như thế tiểu tử thú vị, lão phu kia cho ngươi tùy tiện chọn một ba. Người kia bàn tay lớn ở trước người trên trụ đá vỗ một cái, một luồng nhu hòa sức mạnh truyền ra, kéo Long Trần bay thẳng trên cao nhất cái kia một loạt một cái hang động. Tiểu tử, chúc ngươi nhiều may mắn, ông lão kia cười nói. Vừa bắt đầu đồ phương cũng không làm sao lưu ý, không quá mạnh nhiên nhớ ra cái gì đó, không khỏi sắc mặt khẽ thay đổi. Do dự một chút, đồ phương cuối cùng vẫn là không nói gì, một đôi mắt nhìn Long Trần, lẽ nào đây chính là dị sổ. Làm sao sẽ một mực chọn được chỗ đó cơ chứ? Người nơi này chỉ có đồ mới biết, cái kia một cái cửa động bên trong là cái gì, người khác căn bản sẽ không cố ý đem Long Trần hướng về nơi đó đưa, nói cách khác, đây chính là Long Trần vận may. Long Trần đứng ở cửa động, hướng bên trong nhìn tới, chỉ thấy bên trong đen kịt một mảnh, phong phủ tinh bên trong linh khí toàn lực vận chuyển, đồng thời lực lượng linh hồn tản ra, hướng về bên trong huyệt động đi đến. Khe nằm, liền khí thế đều không bạo phát, hắn đây là muốn chết phải không? Có người không khỏi lớn tiếng kinh ngạc thốt lên. Vừa nãy thấy Long Trần cho mọi người tiếp sức, chỉ huy như định, khí độ bất phàm, không nghĩ tới dĩ nhiên là một kẻ ngu ngốc. Bọn hắn không biết, Long Trần sức mạnh toàn bộ ngưng tụ ở phong phủ tinh bên trong, cũng không cần giống như người khác bùng nổ ra khí thế, mới có thể phát huy ra mạnh nhất sức chiến đấu. Chỉ là Long Trần một ý nghĩ, bất cứ lúc nào có thể thay đổi phong phủ tinh bên trong năng lượng, so với đan điền phải nhanh nhiều lắm. Lực lượng linh hồn toàn bộ giải tán, thăm dò bên trong động tình huống, hắn phát hiện cái huyệt động này phi thường thâm. Tiến lên vài chục trượng, đều không có gặp phải kẻ địch, điều này làm cho hắn không khỏi buồn bực. Người khác vừa vào hang động, liền bị công kích, chẳng lẽ nói cái huyệt động này bên trong chủ nhân cái giá khá lớn, cần chính mình tự mình đi xin mời. Không dám khinh thường chút nào, cẩn thận từng ly từng tí một đi về phía trước, đồng thời mỗi một cái thần kinh đều căng thẳng, lấy ứng phó đột nhiên xuất hiện công kích. Chờ Long Trần đi vào hơn 30 trượng thời điểm, đường phía trước một thoáng trở nên rộng rãi, Long Trần lúc này thị lực khôi phục một chút. Có thể nhìn thấy, nơi này là một cái phòng khách, dĩ nhiên có trăm trượng đường kính, cao cũng có 10 trượng, phi thường rộng rãi. Hê hê hê hê, một trận cười quái dị truyền đến, dường như ác quỷ bi thương, để người choáng váng, khung phát lạnh, dường như lưỡi dao sắc khiến người ta màng nhĩ một trận đau đớn. Long Trần cả kinh, vội vàng nhìn về phía trước, chỉ thấy chính giữa đại sảnh địa phương, một người mặc trường bào người, chính cúi đầu, tóc dài buông xuống, khiến người ta không thấy rõ bộ mặt của hắn. Cái thanh âm kia, thật giống là từ trên người hắn phát sinh, nhưng là vừa không nên xác định, toàn bộ phòng khách trống rỗng, vô số hồi âm liền va, khiến người ta không nhận rõ âm thanh khởi nguồn. Này, ngươi nếu đã biết cười, vậy ngươi sẽ nói tiếng người không? Long Trần đứng ở đằng xa, một mặt đề phòng nói. Hắn không dám đi tới gần, nếu như bóng người kia bất quá là một cái mồi nhử, hấp dẫn sự chú ý của chính mình, mà chân thân ở một bên đánh lén, vậy thì phiền phức. Kha kha, không nghĩ tới, nhanh 1000 năm, ta lại nghe thấy được người sống mùi vị, thực sự là hoài niệm a. Người kia âm thanh dường như quát như sắt thép khàn giọng khó nghe, chậm rãi ngẩng đầu lên, Long Trần lúc này mới phát hiện, đó là một cái nhìn qua 30 mấy tuổi nam tử. Khuôn mặt đen kịt một màu, khác nào từng bị lửa thiêu thây khô, trong hai mắt trống rỗng chẳng có cái gì cả, gò má đã khô quắt, nhưng là chỗ mi tâm của hắn, dĩ nhiên cắm vào một viên cương đinh. Cương đinh có người to bằng ngón tay, dài đến 1 thước nhiều, dĩ nhiên xuyên qua đầu của hắn, Long Trần chấn động trong lòng, quả nhiên là một kẻ đã chết. Này chỉ có điều là một bộ khu xác, không có một con đường sống, nhưng là trong cơ thể hắn nhưng có một luồng sóng chấn động năng lượng kỳ dị. Lực lượng linh hồn, ngươi là thể linh hồn, Long Trần kinh hô một tiếng, sức mạnh kia không phải là lực lượng linh hồn sao? Chỉ có điều này cỗ lực lượng linh hồn quá mạnh mẽ. Không nghĩ tới người biết đến cũng không ít, bọn khốn kiếp kia, đem linh hồn của lão phu xích ở đây, dĩ nhiên muốn nô dịch lão phu, thành vì bọn họ thí luyện công cụ. Kha kha, ta quỷ sa há lại là như vậy dễ dàng khuất phục. Tiểu tử, ta hiện tại cho ngươi hai con đường đi, hoặc là tử, hoặc là hướng về bản tọa khuất phục. Không muốn vọng muốn chạy trốn ra đi, đừng nói ngươi chỉ có điều là một cái ngưng huyết cảnh, coi như là các ngươi bên ngoài những trưởng lão kia, đi tới nơi này, cũng vậy một con đường chết. Quỷ sa âm trầm nói. Long Trần trong lòng giật mình, cảm giác thấy hơi không ổn, trường đao trong tay, mang theo nhất đạo gào thét kình phong quay về người kia chém xuống. Chương 167, tà đạo lão ma. Long Trần này một đao thẳng đến người kia chém tới, người kia hừ lạnh một tiếng, nhìn như khô kiệt bàn tay lớn màu đen, quay về Long Trần trường đao chộp tới. Cong, trường đao đánh vào tay của người nọ trên, dĩ nhiên phát sinh một đòn sắt thép va chạm âm thanh, Long Trần tay đơn đao chấn động, một nguồn sức mạnh truyền đến, người hướng về sau bay ngược ra ngoài. Hừ, chơi trò hề này, người còn xa. Người kia bỗng nhiên hơi động, giống như u linh biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến xa xa, đem cửa động phá hỏng. Thật nhanh, Long Trần giật nảy cả mình, hắn nhìn thấy cái này quỷ dị người thì, liền cảm giác thấy hơi không đúng, ở trên người hắn, Long Trần cảm thấy trong xương phát lạnh, cho hắn một loại chí mạng uy hiếp. Nguyên bản hắn muốn mượn sức mạnh của ông lão bay ngược ra ngoài, thật thêm bỏ chạy, nhưng đáng tiếc bị nhìn thấu. Tuy rằng thi thể này quá mức nhỏ yếu, bất quá có linh hồn của lão phu lực lượng điều động, cũng không phải ngươi cái này tiểu tay mơ có thể bắt nạt. Tiểu tử, lão phu hiện tại hay vẫn là cho ngươi hai con đường đi, hoặc là tử, hoặc là khuất phục. Người kia lạnh lùng nói. Long Trần nhìn trước mắt thi thể này, không khỏi trong lòng bồn chồn, thi thể này bên trong, dĩ nhiên cất giấu một lão quái vật linh hồn, này không phải Khang Đa sao? Đến cùng là tên khốn kiếp nào, đem hố đào như thế thâm, liền cơ hội chạy trốn đều không có. Muốn cho ta Long Trần khuất phục, liền xem ngươi có hay không bản lãnh kia. Long Trần lạnh rên một tiếng, nếu trốn không thoát, cũng chỉ có thể đối mặt, phong phú tinh toàn lực vận chuyển, bên trong đan điền thần hoàn hiện lên, khủng bố uy thế, bắt đầu bốc lên. Ồ, có chút ý nghĩa, cái kia người thật giống như đối với Long Trần khí thế, hơi hơi bất ngờ, bất quá cũng không có cái gì giật mình ý vị, phảng phất tất cả nằm trong lòng bàn tay. Ly phong trảm, Long Trần hét lớn một tiếng, nhất đạo ánh đao, cắt ra không gian, thẳng đến người kia chém xuống. Người kia dường như móng gà bàn tay, nắm thành quả đấm, một quyền quay về Long Trần ánh đao đánh tới. Để Long Trần kinh hãi chính là, hắn này một chiêu địa giai chiến kỹ, lại bị người kia dễ dàng phá giải, căn bản không tạo thành người kia một tia thương tổn. Phá phong quyền, Long Trần quát to một tiếng, dường như bình mà sấm sét, trên nắm tay ánh sáng hiện lên, quay về người kia một quyền đập xuống. Trước Long Trần sử dụng này thanh trùng thiết thương, ở tranh cướp huyền linh diệu quả thì bị chấn bể, mà không có vũ khí nặng, chiến kỹ cũng không phát huy ra nên có uy lực, không có tiện tay binh khí, còn không bằng dùng nắm đấm. Oanh, Long Trần một quyền nện ở người kia tay khô héo trên cánh tay, phát sinh một tiếng nổ vang, cú đấm kia có thể ung dung đánh nát nham thạch, nhưng không có thể đem cánh tay kia đánh gãy, đồng thời Long Trần lại bị sức mạnh của chính mình đẩy lui vài bộ, cánh tay đều cảm thấy tê dại một hồi. Cứng quá thân thể, Long Trần tâm cả kinh, không nghĩ tới thi thể này cường đại như thế, nếu như hắn còn sống sót, vậy tuyệt đối là một cái khủng bố cường giả. Đứa bé, còn không phục, hừ, vậy hãy để cho ngươi xem một chút, ở trước mặt lão phu, ngươi là cỡ nào nhỏ bé. Người kia lạnh rên một tiếng, thân thể bỗng nhiên hơi động, một đôi bàn tay lớn đen thui, đã đánh về Long Trần Môn, độ nhanh chóng, hầu như thu tay lại thức đến. Long Trần vội vàng một quyền vung ra, che ở trước người mình, tuy rằng chặn lại rồi, bất quá thân thể chấn động, bị đẩy lui khoảng một trượng. Rất tốt thân thể, có chút ý nghĩa, người kia nói thoại, một đôi khô chảo, dường như phong luân giống như vậy, đối với Long Trần chộp tới, độ dường như cuồng phong bạo vũ. Ầm ầm ầm, độ nhanh chóng, Long Trần căn bản không thấy rõ, chỉ có thể dựa vào trực giác, điên cuồng chống đối, đồng thời tâm hoảng hốt. Cái này lão quỷ đến cùng là cái gì cấp bậc cao thủ? Rõ ràng chỉ còn dư lại linh hồn, chỉ bằng vào một bộ thi thể, là có thể phát huy uy lực kinh khủng như thế. Long Trần có thể cảm ứng được, người kia toàn bằng lực lượng linh hồn, đến chi phối thi thể này, có thể coi là như vậy, như trước bước Long Trần luống cuống tay chân. Hơn nữa bộ thi thể kia không biết chuyện gì xảy ra, Long Trần toàn lực oanh kích, dĩ nhiên là đánh không xấu, để Long Trần tức giận dị thường. Mặc dù biết hạt nhân cấp sát hạch dị thường gian nan, thế nhưng hắn tin tưởng, tuyệt đối sẽ không gian nan đến mức độ này. Cùng trước mắt người lão quái này vật so với, hắn căn bản không có một tia cơ hội, coi như toàn lực xuất kích, cũng không cái gì hy vọng, đây tuyệt đối là chỗ đó có vấn đề. Bất quá đáng được ăn mừng chính là, lão quái vật kia cũng không muốn giết mình, công kích trong lúc đó còn có lưu lại dư lực, công kích cũng tận lực tách ra chỗ yếu. Long Trần ngực bị dường như mộc đầu như thế chân to đá bay, đánh thẳng đến mặt sau vách tường, mới coi như dừng lại. Kha kha, tiểu tử rất tốt, lão phu quyết định thu ngươi làm đồ đệ, còn không qua đây dập đầu bái sư. Người kia chậm rãi hướng về Long Trần đi tới, một tấm người chết mặt quay về Long Trần, càng thêm có vẻ âm u khủng bố. Chỉ bằng ngươi cũng có thể trở thành là ta Long Trần sư phụ. Long Trần lau miệng rác máu tươi, cười lạnh nói. Vừa nãy cái kia phiên cuồng phong bạo vũ công kích, Long Trần thân thể nhiều chỗ bị đánh máu ứ động, cái kia thi thể thực sự quá sao sao, trình độ bền bỉ, so với Long Trần gặp bất kỳ vũ khí nào đều cường đại hơn. Vô liêm sỉ, ta quỷ xa là nhân vật nào? 3.000 năm trước ngang dọc đi tới, để bao nhiêu người nghe tiếng tán đảm, lão phu coi trọng ngươi, đó là phúc phận của ngươi, quỷ xa cả giận nói. Nói như vậy, ngươi rất châu bò, Long Trần hỏi, đương nhiên, phi thường châu bò, quỷ xa phi thường tự phụ nói. Vậy ngươi bây giờ làm sao biến thành này tấm người không người, quỷ không ra quỷ dáng dấp? Long Trần cười lạnh nói, ngươi biết cái đếch gì, lúc đó ba người bọn hắn thông mạch cảnh cường giả, vây công ta một cái, mà ta lúc đó lại bị thương, bằng không ta làm sao hội rơi vào mức độ như vậy. Quỷ xa nghiến răng nghiến lợi nói, âm thanh chi tràn ngập bạo ngược cùng không cam lòng, một luồng khủng bố sát khí, lan tràn toàn bộ phòng khách. Kinh khủng kia sát ý, khác nào hình thành thực chất, khiến lòng người sợ hãi, Long Trần không khỏi tâm thất kinh, người lão quái này vật cuộc đời không biết giết bao nhiêu người, mới có thể tụ tập ra khủng bố như vậy sát khí. Tiểu tử, người không muốn cùng lão phu phí lời, lão phu thấy tư chất người không sai, thân thể càng là có thể nói hoàn mỹ, nếu như học ta thi ma luyện thể đại pháp, ta bảo đảm ngươi trong vòng 3 năm, liền trở thành một trí cường giả, quỷ xa nói. Long Trần không hề trả lời, rơi vào trầm tư. Tiểu tử, ngươi không cần đánh ý định quỷ quái gì, lão phu liền tử mang sống, trải qua hơn 3.000 năm năm tháng, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì, đều vô dụng. Hiện tại trước mặt ngươi chỉ có hai con đường có thể tuyển, đệ nhất tử, đệ nhị trở thành ta đồ đệ, đem ta mang đi ra ngoài. Quỷ xa lạnh lùng nói, làm sao đem ngươi mang đi ra ngoài? Long Trần hỏi. Ta có thể đem linh hồn của ta, ẩn giấu ở ngươi bên trong đan điền, ngươi nhấc theo thi thể này đầu lâu, đi ra ngoài có thể hối đoái minh bài. Sau đó tìm cái cơ hội thích hợp, chạy ra huyền thiên biệt viện, ta mang ngươi về ta tông môn, hừ, ở nơi đó ngươi phải nhận được so với nơi này cường gấp trăm lần bồi dưỡng. Long Trần trong lòng phát sinh một tiếng cười gằn, quả nhiên là lão quỷ, tịnh nói một ít lừa gạt quỷ, trong đan điền có thể trang linh hồn. Ngươi khi lão tử là ngớ ngẩn sao, ngươi đây là muốn cho ta từ bỏ phản kháng. Để linh hồn của ngươi xâm nhập thân thể của ta, thôn phệ linh hồn của ta, này không phải rời ạ mang ngươi đi ra ngoài, đây rõ ràng là đoạt xác. Dựa theo cái này lão quỷ mạnh mẽ lực lượng linh hồn, vốn là có thể dễ dàng đoạt xác một cái như Long Trần như vậy ngưng huyết cảnh. Nhưng là hắn vị trí thi thể, thật giống bị một loại nào đó thần kỳ sức mạnh vây quanh, để linh hồn của hắn chặt chẽ tỏa ở trong thi thể, không cách nào bên ngoài. Như thế nào, cân nhắc đã khỏi chưa? Ngươi là muốn chết, hay vẫn là muốn kế thừa y bát của ta? Truyền cho ta đại pháp, đi hưởng thụ vô tận quyền lực và mỹ nữ. Quỷ xa lạnh lùng nói, tuy rằng hắn tận lực để cho mình duy trì trấn định, thế nhưng Long Trần cái kia mạnh mẽ lực lượng linh hồn, có thể nghe ra, tiếng nói của hắn, có một tia kích động. Bái ngươi làm thầy không thành vấn đề, mà người đi ra ngoài cũng không thành vấn đề, bất quá ta Long Trần cũng coi như là một đời thiên tài, ta cần phải biết ngươi đến cùng có không có tư cách làm sư phụ của ta. Long Trần nhìn quỷ xa nói. Có ý gì? Rất đơn giản, giáo ta cũng như thế có thể làm cho ta tâm phục khẩu phục đồ vật, nếu như không thể để cho ta thỏa mãn, kha kha, ta Long Trần trời sinh ngông nghênh, tình nguyện tử, cũng sẽ không khuất phục. Long Trần ngạo nghễ nói. Hê hê Kiệt, được, có cá tính, lão phu kia liền bộc lộ tài năng cho ngươi xem. Quỷ sa chậm rãi ngồi xuống, quay về Long Trần nói, thân thể của ngươi tốt vô cùng, thân thể lực lượng hầu như có thể so với ma thú cấp 3, bất quá không có cái gì ra dáng chiến kỹ. Hiện tại ta liền truyền cho một mình ngươi không sai chiến kỹ, tên là lục huyết thủ, sức chiến đấu mạnh mẽ vô biên, có thể để cho ngươi khiêu chiến vượt cấp. Làm sao luyện? Long Trần vội vàng nói, hắn ngã cũng là phi thường muốn học học. Lục huyết thủ, tu luyện vô cùng đơn giản, mỗi ngày lấy trong lòng của người ta nhiệt huyết, xâm nhiễm bàn tay của chính mình, để tinh lực ngưng với lòng bàn tay, xuất trưởng thì, vận chuyển huyết lực lượng, lấy tâm linh lực lượng, cách không đập vỡ tan trái tim của kẻ địch. Long Trần nghe đến đó, trong lòng dùng mình. Mỗi ngày dùng trong lòng của người khác huyết đến luyện công. Này không phải mỗi ngày đều muốn giết người. Hơn nữa nghe quỷ sa ngữ khí, phi thường bình tĩnh, lại như là lại nói một cái bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Một ngày trăm người, không ra trăm ngày, ngươi là có thể có tiểu thành, nếu như muốn đại thành, cần ngàn ngày trở lên mới được, khi đó một trưởng vỗ ra, cho dù so với ngươi tu vi cao người, nếu như không có phòng bị, cũng sẽ bị cách không đánh chết, ta hiện tại liền truyền cho ngươi khẩu quyết. Chờ đã. Lão tử là chính phái nhân sĩ, tại sao có thể tu hành như thế tà ác công pháp? Long Trần cả giận nói, thối lắm, ngươi nếu muốn bái ta làm thầy, đương nhiên muốn theo ta học tập những này. Quỷ sa hừ lạnh nói. Vậy tuyệt đối không được, ngươi giáo điểm khác ba. Long Trần lắc lắc đầu nói. Quỷ sa không khỏi tâm giận dữ, hắn chính là tà phái trưởng lão, tu hành một thân tà công, để hắn giáo những khác, đó là đối với hắn một loại sỉ nhục. Hắn hận không thể một cái tát đem Long Trần đập chết. Bất quá nghĩ cần dựa vào Long Trần đem mình mang đi ra ngoài, nhất định phải đoạt xác bộ thân thể này mới được, thế nhưng không có Long Trần phối hợp, hắn là không cách nào thoát ly thi thể này. Quỷ sa nại tính tình, còn nói hai loại công pháp, thế nhưng Long Trần vẫn lắc đầu một cái, để hắn đi gian sao sao đi tu hành, cái kia càng làm không được. Tiểu tử, người chớ quá mức. Quỷ sa đã đến nổi khùng biên giới, cả giận nói. Có lầm hay không, người mới vừa rồi còn nói mình nhiều trâu bò, chẳng lẽ nói điểm ấy, liền hết biện pháp. Long Trần khinh thường nói, ngươi, quỷ sa phổi đều muốn khí nổ, dựa theo bình thường tính khí, đã sớm đem Long Trần rút gân lột ra, nhưng là hiện tại không được, nếu như mất đi cơ hội này, hắn e sợ cũng sẽ không bao giờ có cơ hội tốt như vậy. Được, ta hiện tại truyền cho ngươi một bộ pháp, tên là U Minh Quỷ Ảnh Bộ, là ta bí mật bất truyền, bất quá nội dung cao thâm, ngươi trong lúc nhất thời không học được có thể không trách ta. Quỷ sa cắn răng một cái, đem U Minh Quỷ Ảnh Bộ khẩu quyết nói ra. Long Trần để tâm ký ức. Trên mặt hiện lên mờ mịt vẻ, thật giống nhớ lại phi thường vất vả, không đa nghi bên trong đã sắp muốn hưng phấn gọi ra. Điện thoại di động xin mời phỏng vấn. Chương 168, Động Linh. Trước vách đá, mọi người nhìn Long Trần thân ảnh biến mất, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn chằm chằm cái kia cửa động. Nhưng là cái kia cửa động tĩnh đáng sợ, không có truyền đến một tia vang động, làm cho tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Sẽ không liền như thế chết rồi đi, làm sao một điểm âm thanh đều không phát sinh. Có người không khỏi nghi hoặc, bây giờ đã qua thập thời gian mấy hơi thở. Người khác tiến vào hang động, đều là không tới hai cái hô hấp, cũng đã bắt đầu chạm tay, nổ vang không ngừng. Không thể nào, coi như tử, cũng sẽ phát ra tiếng kêu thảm mới đúng. Có người tiếp lời nói. Đồ Phương nhìn cái kia cửa động, hai mắt chỉ hiện lên một vệt bất đắc dĩ, vốn là chuyện như vậy, là có thể ngăn cản, thế nhưng hắn nhớ tới trưởng môn bế quan trước bàn giao, hay vẫn là lựa chọn câm miệng. Thật giống cái huyệt động kia, nhiều năm rồi không ai đi tới đi. Hơn nữa nếu như ta nhớ không lầm, cái huyệt động kia là sâu nhất một cái. Đồ Phương không khỏi tâm cảm khái, làm cho tất cả mọi người cũng kỳ quái chính là, Long Trần bên kia trước sau không có bất cứ động tĩnh gì, bọn hắn không biết chính là, Long Trần khi đó đã cùng quỷ sa giao thủ, nhưng đáng tiếc bên trong quá sâu, đặc thù vách đá, trung hòa một phần âm thanh, dẫn đến âm thanh không cách nào truyền ra. Có người đi ra, có người một tiếng thét kinh hãi, bởi vì bọn họ phát hiện, có cái hang động bên trong âm thanh biến mất rồi. Một bóng người chậm rãi từ bên trong động đi ra. Là Đường Uyển, tóc dài tự nhiên rải rác, trên người rất nhiều nơi mang theo vết máu, nhìn qua thống khổ cảm động, khiến lòng người nát tan, chính là Đường Uyển. Lúc này Đường Uyển mặt cười trắng xám, bất quá đôi mắt đẹp chi, so với trước có thêm một tia kiên định, tay cầm một cái xương sọ, chậm rãi đứng ở hang động cửa. Quá tốt rồi, Đường Uyển bên này người, không khỏi cao giọng hoan hô, mấy cái thiếu nữ càng là mừng đến phát khóc, Thanh Ngọc hai tay bụng mặt giáp, đã khóc không thành tiếng. Phi thường hiếm thấy, Đồ Phương cái kia mặt nghiêm túc trên, cũng hiện lên một vệt nụ cười, một cái đệ tử nòng cốt sinh ra. Đường Uyển bay xuống vách núi, lập tức có người lại đây đem một khối minh bài giao cho nàng, cũng đưa tay đầu người mang đi, căn bản không cần nàng tự mình đi động thủ sắp xếp, đây chính là đệ tử nòng cốt đãi ngộ. Đường Uyển ngọc tay sờ soạng khối này minh bài, tâm tràn ngập tự hào, nàng rốt cuộc dựa vào chính mình nghị lực, bước ra bước đi kia, từ giờ khắc này, tâm linh của nàng sản sinh lột xác. Tất cả những thứ này đều muốn cảm tạ tên khốn kia nhắc nhở, Đường Uyển trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, ở xung quanh chúc mừng thanh, đi tìm cái kia bóng người thì, phát hiện làm sao cũng không tìm được. Long Trần đây, Đường Uyển hỏi, mọi người hơi yên lặng một hồi, Thanh Ngọc nói còn ở sát hạch. Hắn tuyển chính là cái gì sát hạch, Đường Uyển không biết tại sao, trong lòng cả kinh. Vâng, hạt nhân cấp Thanh Ngọc thở dài nói, tên khốn kiếp này, Đường Uyển mặt cười một trận trắng bệch, nàng vừa thông qua hạt nhân cấp sát hạch. Đối với ở trong đó tà thi mạnh mẽ, tối có lĩnh hội. Đường Uyển mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua, cuối cùng càng là đem hết toàn lực, như trước cùng với thành tiêu hao xu thế, cuối cùng hoàn toàn là dựa vào mạnh mẽ ý chí tiếp tục kiên trì, mới đưa đối thủ chém giết. Nàng thân vì gia tộc thiên tài số 1, trên người có nhiều như vậy thủ đoạn bảo mệnh, hầu như toàn bộ đều dùng hết, mới hiểm mà lại hiểm thắng lợi, Long Trần đi tới, sống sót hy vọng quá mơ hồ. Đường Uyển tức giận trực dậm chân, khẽ cắn môi anh đào, nước mắt không khỏi rì rào mà xuống, tên khốn kiếp này, làm sao liền như thế không nghe lời ni. Nghĩ tới đây Đường Uyển liền một trận oan ức, Thanh Ngọc nhẹ nhàng đem Đường Uyển kéo vào hoài, nhẹ giọng an ủi, yên tâm đi, Long Trần không phải người lỗ mãng, hắn sẽ sống đi ra. Thiết, liền hắn, phỏng chừng đã xương đều không dư thừa đi, các ngươi hay vẫn là nén bi thương. Tề Tín thế lực chi, một cái đạt được đệ tử nội môn tư cách nam tử, lạnh lùng giễu cợt nói, bất quá hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên thấy hoa mắt. Một bóng người xuất hiện ở trước người của hắn, một đạo phong nhận chống đỡ cổ của hắn, đem lời của hắn chặt đứt. Ngươi lặp lại lần nữa. Đường Uyển nghiến răng nghiến lợi nhìn người kia, đôi mắt đẹp chi sát ý tràn ngập, đao gió chống đỡ người kia cái cổ, bởi vì đao gió không phải chân chính băng nhận, mà là phong chi lực tạo thành, không cách nào trưởng khống như vậy tinh vi, đao gió biên giới đã cắt người kia ra rẻ, máu tươi chậm rãi chảy xuống. Người kia sợ đến sắc mặt trắng bệch, lúc này Đường Uyển lại như là một cái mỹ lệ tử thần, sắp đối với hắn làm tuyên án. Uyển Nhi, Thanh Ngọc giật nảy cả mình, kéo Đường Uyển, nơi này có thể không thể giết người, nếu không sẽ chịu đến phạt nặng. Khốn nạn, ngươi cho ta nghe, ngươi cho ta cầu khẩn Long Trần tốt nhất không có chuyện gì, bằng không hắn nếu như xảy ra điều gì bất ngờ, ta liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Đường Uyển đem cái kia sợ đến hồn vía lên mây ra hỏa đẩy ra, lạnh lùng nói. Người kia đặt mông ngồi dưới đất, dĩ nhiên dọa sợ, ở đồng bạn nâng đỡ qua một bên nghỉ ngơi đi tới. Đường Uyển hít sâu một hơi, đè xuống tâm lửa giận, nhìn Long Trần lựa chọn cái huyệt động kia, Long Trần, ngươi nhất định phải trở lại a. Một phút sau, Lôi Thiên Thương cùng Nhạc Tử Phong xuất hiện, bọn hắn cũng vết thương chằng chịt, bất quá cũng đều thông qua. Kế bọn hắn sau khi, Diệp Chi Thu bóng người cũng xuất hiện, Diệp Chi Thu bạch y hầu như đều bị máu tươi nhiễm đỏ, bất quá mặt cười bên trên lạnh lẽo như trước, chỉ có con mắt chi mang theo cái kia mạt khó nén sức sâu sắc uể oải. Ba người trước sau trở về đội ngũ của chính mình. Chịu đến anh hùng thức hoan nghênh, Diệp Chi Thu trở lại đội ngũ sau, liếc mắt nhìn Đường Uyển, Long Trần đây. Đường Uyển thở dài, nói cho Diệp Chi Thu, Long Trần chính đang một cái nào đó trong huyệt động. Diệp Chi Thu an ủi, yên tâm đi, Long Trần không có việc gì, ta vẫn có nhất loại cảm giác, Long Trần mạnh mẽ, vượt quá chúng ta tưởng tượng. Đường Uyển chỉ là gật gù, đem Diệp Chi Thu xem là một loại an ủi, không nhìn thấy Long Trần bóng người, làm sao cũng không yên lòng, cảm giác trong lòng không lao lao khó chịu. Vốn là đối mặt Long Trần thời điểm, người này luôn câu nói đầu tiên có thể đem độ hot đến gần chết, thế nhưng người không tại người một bên thời điểm, Đường Uyển tổng cảm giác ít đi chút gì. Đột nhiên, mọi người dồn dập ngẩng đầu nhìn hướng về vách đá, bởi vì mới vừa rồi còn ở nổ vang vách đá, lập tức trở nên yên tĩnh lại. Tề Tín cũng đi ra, người kia không phải người khác, chính là Tề Tín, bất quá lúc này Tề Tín dáng vẻ phi thường khốc liệt, máu nhuộm trường bào, một cánh tay bẻ gãy, rủ xuống thành mấy tiết. Trên mặt nhất đạo thật dài lỗ hổng, huyết nhục ở ngoài phiên, dáng vẻ vô cùng dọa người. Bất quá hắn tay cầm một cái đầu người, hiển nhiên hắn cũng thành công, Tề Tín thủ hạ bên này, hoan hô không ngớt. Tề Tín sau khi xuống tới, lập tức dùng đan dược bắt đầu chữa thương, thương thế của hắn quá nghiêm khắc trùng, là mấy thế lực lớn số một thảm một cái. Hết cách rồi, hắn thủy lực lượng, đối với thi thể không có quá to lớn uy hiếp, nhân ra căn bản không sợ sức nước đè ép, để hắn mạnh mẽ không nơi xứ, bị thiệt lớn. Bây giờ năm đại quái vật cấp cường giả, toàn bộ thông qua hạt nhân cấp sát hạch, để Đồ Phương trưởng lão một trái tim triệt để thả xuống. Nhưng là tất cả mọi người nhìn vách đá, Long Trần vị trí cái huyệt động kia như trước không có một tia động tĩnh. Đồ Phương thở dài, quay đầu đi, quay về nhất tên trưởng lão nói, Lý Kỳ trưởng lão, hàng năm sát hạch ghi chép, đều là do ngươi đến thu dọn ba. Đúng vậy, một ông già gật gật đầu nói, vậy ngươi biết bọn hắn sát hạch hang động động linh là bao nhiêu chứ? Đồ Phương nói, ông lão kia gật gù, tay thêm ra một cái vở thì thầm, Lôi Thiên Thương sát hạch động linh 317 năm. Diệp Chi Thu chính là 365 năm, Nhạc Tử Phong chính là 396 năm, Tề Tiến chính là 298 năm, Đường Uyển chính là 478 năm. Mọi người vừa nghe không khỏi nghi hoặc, cái gì động linh? Đó là đồ chơi gì? Lẽ nào là chỉ đào động thời gian? Đồ Phương quay về mọi người nói, các ngươi có chỗ không biết, các ngươi khiêu chiến tà thi, trên thực tế thi thể của bọn họ bên trong, đều phong ấn một cái linh hồn của cường giả, này cái linh hồn có thể chi phối thi thể tác chiến. Mà những thi thể này bên trong linh hồn là có thể tu hành, theo thời gian trôi đi, linh hồn của bọn họ liền sẽ bắt đầu trở nên mạnh mẽ, sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên. Mặc dù là đồng dạng cường độ thi thể, thế nhưng linh hồn ở trong thi thể thời gian dài ngắn không giống nhau, sức chiến đấu của bọn họ cũng không giống nhau. Đối chiến thi thể, bị phong ấn ở trong huyệt động thời điểm, liền bắt đầu tính toán thời gian, cũng được gọi là động linh. Động linh càng cao, bên trong linh hồn liền càng cường đại, thi thể sức chiến đấu sẽ càng cao, ngoại môn sát hạch dùng chính là hạ đẳng thi thể, bên trong phong ấn linh hồn cũng vậy hạ đẳng linh hồn. Những này linh hồn cơ bản động linh đều ở thập đến 30 năm trong lúc đó, mà đệ tử nội môn sát hạch, thi thể cùng linh hồn liền lên một cấp bậc, động linh cũng tăng lên tới 50 năm đến 100 năm trong lúc đó. Cho nên đồng dạng sức chiến đấu, có người ung dung qua ải, có người nhưng chết ở bên trong, đây là vận may gây ra. Nghe đến đó không ít người một trận ồ lên, chẳng trách cảm thấy có mấy người rõ ràng mạnh mẽ hơn chính mình, lại không thông qua. Muốn trở thành một cường giả, ngoại trừ thiên phú, nghị lực, trí tuệ bất ngờ, vận may đồng dạng phi thường trọng yếu, điểm bối người, nhất định trở thành không được cường giả. Mà hạt nhân cấp sát hạch, tương tự như vậy, bất quá động linh đều ở 200 đến 500 năm trong lúc đó. Bất quá cùng phía trước không giống chính là, những thi thể này, đều là tà đạo cao thủ thân thể luyện chế, cứng cỏi cực kỳ. Mà thi thể của bọn họ bên trong, phong ấn càng là hung danh chiêu tà phái trưởng lão cấp linh hồn của cường giả, có thậm chí so với chúng ta lão gia hỏa này còn cường đại hơn. Quan trọng nhất chính là, bởi vì bọn họ là tà tu, lực lượng linh hồn cường đại dị thường, bảo lưu mạnh mẽ chiến đấu ý thức. Tuy rằng bộ thi thể kia, hạn chế bọn hắn chiến lược chân chính, nhưng coi như như vậy, như trước khủng bố cực kỳ. Đồ Phương nói, nghe đến đó, người nơi này mới rõ ràng, những quái vật này cấp thiên tài, đến cùng là cùng ra sao mạnh mẽ đối thủ ở chiến đấu, chẳng trách sức chiến đấu cường hãn như bọn hắn, như trước khốc liệt như vậy đi ra, Tề Tín càng là suýt chút nữa ngã xuống. Tề Tín nghe không khỏi xanh cả mặt, này không phải ở làm mất mặt sao? Hắn khiêu chiến động linh là thấp nhất, trái lại là khốc liệt nhất, đây là nắm mình làm phản diện giáo tài sao? Tất cả mọi người đều nhìn về mấy vị đệ tử nòng cốt, tâm tràn ngập kính nể. Đặc biệt là đối với Đường Uyển, càng thêm kính nể, nàng hẳn là quái vật chi người số một. Đường Uyển đột nhiên hỏi, trưởng lão đại nhân, ta nghĩ hỏi một chút, Long Trần khiêu chiến động linh là bao nhiêu? Cái kia cầm vở lão giả gật gù, liếc mắt nhìn trên vách đá hang động, sau đó ở vở trên bắt đầu tra tìm. Khi thấy mặt trên con số thì, không khỏi kinh hô một tiếng. Sao có thể có chuyện đó? Điện thoại di động xin mời phỏng vấn, chương 169, mạnh nhất trong lịch sử độ khó sát hạch. Khi thấy mặt trên con số thì, vị trưởng lão kia thay đổi sắc mặt, một mặt không dám tin tưởng vẻ mặt. Sao có thể có chuyện đó? Tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi, để một vị trưởng lão cấp cường giả biến sắc, vậy rốt cuộc là chuyện gì? Đồ Phương thở dài nói, nếu như ta nhớ không lầm, cái huyệt động kia bên trong giam cầm ra hỏa, chỉ sợ là có chút thời đại, không ai khiêu chiến quá. Đường Uyển cả kinh, vội vàng hỏi, cái huyệt động này động linh là bao nhiêu? Nàng trước tiên cảm giác được không ổn. Đại trưởng lão đều biến sắc, không khỏi trong lòng chìm xuống. 1025 năm, người trưởng lão kia có chút cay đắng mà nói. Toàn trường lập tức trở nên yên lặng như tờ, những cái kia thể linh hồn, mỗi khi trải qua quá một lần khiêu chiến, sẽ tiêu hao lượng lớn hồn lực, cần rất lâu khôi phục. Này lại như là dưỡng trư như thế, dưỡng phỉ liền giết một lần, mỗi lần khiêu chiến qua đi, bọn hắn động linh liền bắt đầu từ linh tính toán. Mỗi cái tà thi bị đánh bại bổ xuống đầu lâu, thế nhưng cũng sẽ không tử. Chỉ có điều bao bọc ở trong cơ thể hắn thể linh hồn, bởi vì quá to lớn hao tổn mà cần nghỉ ngơi, có thể lại tìm một bộ tà thi đem truyền vào trong đó, nhiều lần lợi dụng. Mà biệt viện quy định, nếu như hạt nhân cấp sát hạch tà thi động linh vượt quá 500 năm, liền cần trưởng lão tự mình ra tay, đem tà thi chém giết, tiêu hao hết linh hồn sức mạnh, một lần nữa đổi một bộ thi thể. Bởi vì vượt quá 500 năm động linh tà thi, đã vượt qua ngưng huyết cảnh thiên tài mức cực hạn có thể chịu đựng, đi vào hội chắc chắn phải chết. Người trưởng lão kia sắc mặt trắng bệch, hắn phụ trách thống kê toàn bộ hang động thu xếp tình huống, dĩ nhiên ra lớn như vậy một cái chỗ sơ suất, cái tội danh này quá lớn. Đồ trưởng lão, vị trưởng lão kia âm u thở dài, thế nhưng hắn cũng vậy quang minh người, biết mình phạm vào sai lầm lớn, mệt đến một vị thiên tài chết thảm, liền muốn lĩnh tội. Đồ Phương lắc lắc đầu nói, chuyện này, người không sai lầm. Đồ Phương ở Huyền Thiên Biệt Viện nhiều năm như vậy, đối với vị trưởng lão kia làm người, hiểu rõ vô cùng, đó là một cái phi thường tỉ mỉ người, không thể xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Hơn nữa hơn 500 năm đến, cái khác hết thảy hang động, hết thảy vượt quá tiêu chuẩn hang động, đều bị thanh linh quá, chỉ có lưu lại này một cái, liền ý vị sâu xa. Hơn 500 năm quá khứ, trong thời gian này có ba nhâm trưởng lão phụ trách trưởng quản hang động, nhưng không một người phát hiện. Mà Đồ Phương nhìn thấy cái huyệt động kia thời điểm, liền lập tức nghĩ đến một cái khả năng, đây là một loại mệnh số, nhất định Long Trần sẽ chọn cái huyệt động kia. Bất quá nguyên nhân cụ thể hắn không dám nói ra, đồng thời cũng nhớ tới trưởng môn căn dặn, trong lòng càng bội phục trưởng môn hào khí cùng can đảm, này chứng minh Long Trần đúng là một cái dị sổ. Người trưởng lão kia thấy luôn luôn thiết diện vô tư chấp pháp trưởng lão, liền dễ dàng như vậy đặc xá tội lỗi của hắn, không khỏi ngẩn ngơ. Như thế cao động linh, Long Trần làm sao mà qua nổi phải đến, các người còn không đem Long Trần giải cứu ra. Đường Uyển vừa giận vừa sợ nói, Đồ Phương lắc lắc đầu nói, đã qua thời gian dài như vậy, hiện tại đi vào, đã không có bất cứ ý nghĩa gì, hiện tại liền xem Long Trần vận may. Như vậy sao được, Đường Uyển gấp muốn khóc, nàng đánh giết cái kia động linh hơn 400 năm tà thi, đều suýt chút nữa ngã xuống. Phải biết, động linh càng về sau, những cái kia linh hồn khôi phục tốc độ sẽ tăng lên gấp bội, sức chiến đấu càng thêm khủng bố. Đường Uyển cắn răng một cái, dưới chân hơi động, người đã như vách đá chạy đi. Uyển Nhi trở lại Thanh Ngọc cả kinh, nàng biết Đường Uyển đây là muốn đi cứu Long Trần, nhưng là muốn ngăn cản đã chậm, Đường Uyển đã hướng về trên vách đá chạy đi. Oanh, mọi người ở đây một mặt khiếp sợ nhìn Đường Uyển thì, một tiếng nổ vang truyền đến, thanh chấn động cửu tiêu, mọi người kinh hãi ngẩng đầu, phát hiện Long Trần vị trí sơn động dĩ nhiên nổ tung ra, một bóng người chật vật bay ra. Là Long Trần, có người một tiếng thét kinh hãi, nhận ra người kia chính là Long Trần, lúc này Long Trần bay ra hang động sau, trung thân nhảy một cái hướng phía dưới bay tới. Hắn vừa nhảy xuống, sau lưng một con to lớn trưởng ảnh bay ra, kém một chút, liền đập trúng Long Trần, có thể nói hiểm chi lại hiểm. Bàn tay kia bóng mờ, mang theo sức mạnh cuồng bạo, chấn động đến mức người màng nhĩ nổ vang, toàn bộ vách đá đều run rẩy một hồi. Cái kia trưởng ảnh đánh hụt, một tiếng phẫn nộ rít gào truyền đến, tràn ngập lạnh lẽo sát ý, khốn nạn tiểu tử, dám lừa gạt lão phu, chết đi cho ta. Âm thanh như sóng, theo âm thanh hạ xuống, một vệt bóng đen từ bên trong huyệt động bay ra, cả người cháo một đoàn khói đen. Người kia vừa bay ra, bị trên trụ đá ánh sáng nhất chiếu, trên người khói đen lập tức bốc cháy lên, phát sinh đùng đùng tiếng vang. A a a, khí là lão phu, tiểu tử, đứng lại cho ta. Cái kia bóng người, ở tất cả mọi người kinh hãi gần chết bên trong, dĩ nhiên liền như vậy đẩy ánh sáng, quay về Long Trần đuổi theo. Long Trần, Đường Uyển bỗng nhiên nhìn thấy Long Trần bay ra, không khỏi đại hỉ. Ngốc nữ, đứng ngốc ở đó làm gì, chạy mau. Long Trần vừa bay ra sơn động, liền nhìn thấy xông tới mặt Đường Uyển, một trường đẩy ở Đường Uyển trên người, Đường Uyển lập tức dường như giống như cưỡi mây đạp gió bay ra. Oanh, Đường Uyển vừa bị đẩy ra, nhất đạo dài đến khoảng một trượng to lớn trưởng ảnh, đã lăng không chém xuống, Long Trần không tránh kịp, lập tức bị đập trúng, rên lên một tiếng, thẳng tắp đập về phía mặt đất. Ầm, một tiếng nổ vang, đại địa bị Long Trần mạnh mẽ cho xô ra một cái hố to, liền ngay cả chu vi bệ đá đều bị đánh nứt. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, làm cho tất cả mọi người đều phản ứng không kịp nữa, đợi được Long Trần bị liên tục công kích, Đồ Phương mới hét lớn một tiếng, kết bạch hổ bao vây trận. Cái kia mười mấy cái trưởng lão lập tức hét lớn một tiếng, bàn tay lớn vỗ một cái trước người trụ đá, 16 rễ cái trên trụ đá, hiện ra hoa văn, khác nào một tấm cự bao trùm phương viên 10 dặm, đem bóng người kia cháo ở trung tâm. Long Trần lúc này mới từ trong đất bùn lao ra, dù là lấy cơ thể hắn mạnh mẽ, cũng bị chấn động đến mức ngất ngây con gà tây, mắt nổ đom đóm. Bất quá thấy cái kia quỷ xa, bị bao phủ ở bên trong đại trận, Long Trần rốt cục thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như là kiếm trở về nhất cái mạng nhỏ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, ngơ ngác nhìn cái kia khói đen cháo thân thể, không thấy rõ nguyên lai khuôn mặt bóng người. Tuy rằng không thấy rõ cái kia bóng người bộ mặt thật, thế nhưng bọn hắn biết, cái kia tất nhiên là một cái mạnh mẽ tà thi không thể nghi ngờ. Trước những cái kia sát hạch thất bại, lui ra hang động người, cũng có bị tà thi truy đuổi sự tình phát sinh, nhưng là những tà thi đó một khi ra cửa động, bị trên trụ đá ánh sáng nhất chiếu, lập tức hóa thành một cỗ hải cốt, hồn phi phách tán. Nhưng là Long Trần đối chiến này của tà thi, dĩ nhiên có thể ngạnh đẩy ánh sáng, đuổi theo ra hang động, thực sự quá đáng sợ. Cái kia bóng người bị trận pháp ổn định, tùy ý hắn làm sao dãy giụa, như trước không cách nào nhúc nhích, phảng phất bị vô số không nhìn thấy dây thừng buộc chặt. Long Trần, lần khảo hạch này xảy ra chút bất ngờ, thế nhưng như trước ở sát hạch quy định trong phạm vi, cho nên hiện tại ngươi còn đang sát hạch bên trong. Cho nên ngươi bây giờ, có thể lựa chọn sát hạch, cũng có thể lựa chọn lui ra, bất quá một khi lui ra, cũng chỉ có thể toán sát hạch thất bại. Đồ Phương nhìn Long Trần nói. Long Trần trợn tròn mắt, đùa gì thế, để ta cùng mạnh mẽ như vậy quái vật đấu. Cái kia không phải muốn chết sao? Nguyên lai Long Trần ở trong huyệt động, vẫn ở cùng quỷ xa cần phải học hỏi nhiều hơn U Minh quỷ ảnh bộ. Đối với bộ này bộ pháp, hắn hay vẫn là vừa mừng vừa sợ. Đây là một loại phi thường cao thâm bộ pháp, hơn nữa Long Trần để lại một cái tâm nhãn, không riêng đem khẩu quyết ghi chép quen thuộc, đồng thời cũng hỏi rất nhiều tu luyện kỹ xảo, vận dụng phương thức, hỏi phi thường tỉ mỉ. Nguyên bản quỷ xa chỉ là muốn dùng một bộ khẩu quyết, dọa làm Long Trần, nhưng là Long Trần nhìn chằm chằm chi tiết nhỏ, nhiều lần hỏi dò, để quỷ xa căm tức không ngớt, thế nhưng vì mục, chỉ có thể nuốt giận vào bụng, không ngừng mà giảng giải, cho nên mới tiêu hao thời gian dài như vậy. Ở mỗi lần quỷ xa bị Long Trần hỏi nổi trận lôi đình thì, Long Trần liền làm ra nếu như ngươi không giáo, lão tử là tự sát cũng sẽ không giúp ngươi. Quỷ xa bị Long Trần bắt bí gắt gao, hơn nữa Long Trần phi thường giảo hoạt, đối với một ít vận may pháp môn cùng con đường, so với hắn cái này lão yêu quái còn muốn quen thuộc, để hắn muốn nói lung tung cũng không được, liền trải qua thời gian dài như vậy, hắn chỉ có thể đem U Minh quỷ ảnh bộ đàng hoàng giáo sư. Đồng thời cũng an ủi mình, chỉ cần đi vào Long Trần thân thể, ngay lập tức sẽ thôn vệ linh hồn của hắn, mà lại để hắn đắc ý một lúc. Cuối cùng Long Trần càng là vì nghiệm minh chính bản thân, thí nghiệm mấy lần, phát hiện linh khí ở loại kia quỷ dị phương pháp vận chuyển bên dưới, dĩ nhiên có thể để cho thân thể của chính mình linh động rất nhiều. Lúc này quỷ xa bắt đầu dục Long Trần, để Long Trần chuẩn bị sẵn sàng, bắt đầu đem linh hồn của hắn từ thi thể này bên trong rút ra, truyền vào hắn đan điền. Đầu tiên muốn Long Trần một ngón tay đốt quỷ xa mi tâm, quỷ xa bắt đầu vận chuyển lực lượng linh hồn, xung kích phong tỏa. Ở quỷ xa vận chuyển lực lượng linh hồn thời điểm, tà thi trên lập tức sáng lên vô số quỷ dị hoa văn, liều mạng mà phong tỏa linh hồn của hắn lực lượng. Bất quá cuối cùng ở quỷ xa nỗ lực bên dưới, mi tâm của hắn bị mở ra một lỗ hổng, để Long Trần không thể phản kháng, làm cho linh hồn của hắn lực lượng dọc theo ngón tay của hắn tiến vào Long Trần đan điền. Long Trần cũng gật đầu đáp ứng rồi. Quỷ xa liền bắt đầu vừa chống lại trên người phù văn sức mạnh, vừa đem linh hồn của chính mình, từ khu xác bên trong đi ra ngoài, quá trình phi thường vất vả và chậm chậm. Long Trần thậm chí có thể cảm ứng được, quỷ xa kinh khủng kia lực lượng linh hồn, đang chống cự những cái kia phù văn thì, bắt đầu nhanh chóng tiêu hao. Lúc này Long Trần liền bắt đầu lặng lẽ chuẩn bị kỹ càng, khi quỷ xa linh hồn có một nửa truyền vào Long Trần ngón tay, bắt đầu hướng về cánh tay lan tràn thì. Long Trần rốt cuộc biết thời cơ thành thục, ấp ủ hồi lâu lôi đình chi lực. Tàn nhẫn mà hướng về quỷ xa linh hồn đánh tới. Lực lượng linh hồn tối e ngại là lôi đình chi lực, cho dù cường đại như quỷ xa, cũng không chịu đựng nổi, hét thảm một tiếng, cả người bay ngược ra ngoài, linh hồn chịu đến thương tổn to lớn. Long Trần vào lúc này, nhanh chân liền chạy, lấy trong đời tốc độ nhanh nhất, nhằm phía cửa động. Bất quá cái này quỷ xa thực sự khủng bố, cho dù tiêu hao hơn nửa lực lượng linh hồn, như trước rất nhanh phản ứng lại. Hắn lúc này nộ không thể giải đáp, hắn biết Long Trần vẫn đang đùa hắn. Căn bản không tâm tư gì với hắn hợp tác, rốt cục nổi khùng, bắt đầu điên cuồng công kích. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là để Long Trần chạy ra ngoài, bất quá quỷ xa đã tức điên, hắn nhất định phải giết Long Trần, cũng đuổi tới, triển khai bí pháp, tạm thời chặn lại rồi cột sáng ánh sáng, nhưng vẫn không thể nào giết Long Trần, hay vẫn là bị nhốt rồi. Đồ Phương thấy Long Trần quăng tới ánh mắt khinh bỉ, lại tung một điều kiện nói, ngươi có thể mời đồng bạn của ngươi. Chương 170, Tam Anh Chiến Lão Quỷ. Hơn nữa ta nói thật với ngươi, ở Bạch Hổ bao vây trận tình huống dưới, sức chiến đấu của hắn, ít nhất có thể bị áp chế 5 phần 10. Cái này cũng là làm biệt viện đối với ngươi bồi thường, còn có đồng ý hay không, vậy thì xem chính ngươi lựa chọn. Đồ Phương nói. Đồ Phương làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình, có thể mời đồng bọn đồng thời ác chiến. Thế này sao lại là bồi thường, đây rõ ràng là dối trá a. Long Trần chờ còn không đáp lời đây, Tề Tín cũng đã đứng lên nói, Đồ Phương trưởng lão. Ngài xử trí như vậy không ổn đâu, trước ngài có thể nói quá, vận may cũng vậy thực lực một loại. Long Trần tiến vào cái huyệt động kia, chỉ có thể nói rõ hắn tự mình xui xẻo, như người vậy mở ra tiện lợi cánh cửa, có sai lầm công bằng hợp lý. Tề Tín thân thể còn đang khôi phục, thế nhưng hắn tuyệt đối không thể nhìn Long Trần kiếm cái này món hời lớn, cái kia so với giết hắn còn khó chịu hơn. Toàn trường người cũng đều nhìn Đồ Phương, Tề Tín dù sao nói cũng có đạo lý, Đồ Phương như vậy quả thật có chút thiên vị hiểm nghi. Đồ Phương nhìn Tề Tín một chút, thản nhiên nói, biệt viện vì phát triển, tự nhiên sẽ làm cường giả cung cấp một ít đặc thù thuận tiện. Đương nhiên, nếu như các người có ai không phục, cho rằng không công bằng, tốt lắm, ta hiện tại là có thể một lần nữa đưa cái này tà thi thả lại bên trong huyệt động, chỉ muốn các người bất cứ người nào, ở bên trong vượt qua thời gian một nén nhang, ta sẽ đưa hắn ba cái đệ tử nòng cốt tiêu chuẩn. Đồ Phương lời nói, làm cho tất cả mọi người trong lòng kinh hoàng, ba cái hạt nhân cấp tiêu chuẩn. Không nghe lầm chứ, hừ, bất quá ta có thể phải rõ ràng nói cho các ngươi chính là, cái này tà thi bên trong linh hồn, khi còn sống nhưng là một cái cường giả tuyệt thế, chỉ có trưởng môn như vậy đại năng mới có thể chế phục. Bây giờ tuy rằng bị phong ở tà thi bên trong, thế nhưng 1000 năm không có tiêu hao quá hồn lực, đã khôi phục cực kỳ chiến lực mạnh mẽ. Ở cái huyệt động kia bên trong, coi như là đoán cốt cảnh trưởng lão, cũng sẽ bị hắn chém giết, hiện tại các ngươi ai không phục, muốn phải thử một chút. Đồ Phương mắt lạnh đảo qua mọi người, thản nhiên nói. Có thể đánh giết đoán cốt cảnh trưởng lão, tất cả mọi người nghe xong cảm giác mình ra đầu tê dại một hồi, không khỏi nhìn về phía Long Trần, bọn hắn không hiểu nổi, Long Trần đến cùng là làm thế nào sống sót. Đừng nói bọn hắn không hiểu, liền ngay cả Đồ Phương trưởng lão cũng buồn bực, có thể rất cứng đẩy trụ đá ánh sáng, trùng ra phía ngoài đến giết người, sức chiến đấu tuyệt đối khủng bố tới cực điểm. Theo lý thuyết, nhân vật như vậy muốn đánh giết Long Trần, cùng ép chết một con kiến không kém là bao nhiêu, nhưng là Long Trần đi ra thì, quần áo hoàn chỉnh, liền tóc đều không loạn một cái, chuyện này thực sự khiến người ta khó hiểu, lẽ nào cái này bạo ngược lão quái vật, ở cùng Long Trần tâm sự sao? Chưa nói xong thật liền để hắn cho đoán đúng, cái kia lão quỷ là vẫn ở cùng Long Trần tâm sự, muốn đoạt xác thân thể của hắn, chạy ra huyền thiên biệt viện. Đồ Phương lời nói xong, Tề Tín biến sắc mặt, ngậm miệng lại. Hắn cũng không phải người ngu, hắn biết Đồ Phương trưởng lão đã đối với hắn có chút bất mãn. Hiển nhiên Đồ Phương ở huyền thiên biệt viện bên trong quyền cao chức trọng, bao nhiêu năm rồi không từng có người dám với phản bác quá hắn, không có chỉ vào Tề Tín mũi mắng người, đã là rất cho hắn mặt mũi. Trong lúc nhất thời toàn trường yên lặng như tờ, ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Long Trần, bọn hắn muốn nhìn một chút Long Trần trả lời. Long Trần nhìn Đồ Phương nói, hiện ở cái này lão quỷ sức chiến đấu đến cùng bị suy yếu bao nhiêu. Hắn cần lấy lực lượng linh hồn khống chế khói đen, lại chịu đến bạch hổ bao vây trận áp chế, hắn hiện tại sức chiến đấu, muốn so với Đường Uyển khiêu chiến cái kia tà thi mạnh mẽ khoảng 3 phần 10. Đồ Phương liếc mắt nhìn bị trận pháp nhốt lại, không cách nào nhúc nhích tà thi nói. Long Trần lúc này mới thoáng yên tâm một điểm, thấy Đường Uyển liền ở bên người, thấp giọng hỏi, người đối chiến tên kia, rất mạnh sao? Đường Uyển gật gật đầu nói, phi thường mạnh mẽ, ta có thể đánh giết hắn, có rất lớn vận may thành phần, nếu như lần thứ hai đối chiến, ta không hẳn có thể thắng. Nghĩ đến trước đối chiến, Đường Uyển không khỏi lòng vẫn còn sợ hãi, cái kia tà thi quá mạnh mẽ, thi thể cứng cỏi như sắt, nàng đao gió không cách nào bổ ra thân thể của hắn. Thế nhưng thân thể hắn bất luận cái nào vị trí, đối với nàng mà nói, đều là chí mạng vũ khí, chỉ là chúng vào, đối với nàng cái kia gầy yếu thân thể tới nói, không chết cũng đến trọng thương, cho nên nàng vẫn luôn là trong lòng run sợ chiến đấu. Long Trần cái này hiểm đáng giá mạo, có ta và Uyển Nhi giúp ngươi, chúng ta hẳn là có rất lớn phần thắng. Diệp Chi Thu cũng đi tới nói. Tuy rằng trước bọn hắn trải qua một hồi lực chiến, thế nhưng tiến vào gần một canh giờ khôi phục, cũng ở đan dược dưới sự giúp đỡ, ít nhất khôi phục 8 phần 10 sức chiến đấu. Long Trần không khỏi hơi động lòng, nếu như thật dựa theo Đồ Phương lời giải thích, hắn vẫn là có thể mạo hiểm một trận chiến, bất quá Long Trần biết, khả năng này sẽ là một hồi phi thường gian khổ chiến đấu. Thế nhưng khiêu chiến trước, ta phải nhắc nhở các ngươi, kỳ ngộ vĩnh viễn là cùng tồn tại với phiêu lưu, thế giới này không có cho không cơ hội. Thành công, Long Trần hội thu được một viên đệ tử nòng cốt minh bài, hưởng thụ đệ tử nòng cốt đãi ngộ. Có thể như quả sát hạch thất bại, hai người các ngươi bắt được sát hạch minh bài, liền muốn không còn giá trị rồi, cho nên các ngươi cần nghĩ kỹ. Đồ Phương nhắc nhở, Long Trần giận dữ, không khỏi quát, ngươi liền không nên một hơi đem quy củ niệm xong. Đây là ở đùa giỡn ho khan sao? Làm sao liền nhiều như vậy khiến người ta đau bi phá quy củ, này không phải thành tâm sái người mà. Lúc tuyệt vọng cho ngươi hy vọng thời điểm, lại để ngươi tuyệt vọng. Trụ đá trước mười mấy cái trưởng lão, không khỏi ngẩn ngơ, thật giống bao nhiêu năm rồi, không người nào dám lớn tiếng như vậy nói với chấp pháp trưởng lão thoại đi. Đồ Phương cũng là sững sờ, suýt chút nữa phát phì cười, bất quá hắn cũng không có thật sự sinh Long Trần khí, dù sao chuyện như vậy, biệt viện đối lý. Cho nên nói, kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, chính các ngươi thương lượng, Đồ Phương thản nhiên nói. Lần này ba người đều vì khó khăn, Diệp Chi Thu cùng Đường Uyển đều là cửu tử nhất sinh, mới đạt được đệ tử nòng cốt minh bài, nếu như thua liền hết thảy đều không còn, này cuộc đánh cá thực sự quá lớn. Hai người các ngươi đi về trước, để chính ta đi thử xem. Long Trần quay về hai người nói, hắn không muốn hai người các nàng tham dự vào. Đường Uyển lắc lắc đầu nói, ngươi không biết cái kia tà thi khủng bố đến mức nào, chính ngươi đi phần thắng quá nhỏ, biết thua tỉ tỉ. Diệp Chi Thu không giống nhau, không chờ Đường Uyển nói xong, cũng lắc lắc đầu nói, ngươi không cần khuyên ta, nếu chúng ta là công thủ đồng minh, ta thì quyết không thể không đếm xỉa đến. Con người của ta cả đời, chưa từng có đánh cược quá cái gì, ta nghĩ thử xem vận may của ta đến cùng làm sao. Diệp Chi Thu trong nóng ngoài lạnh, lần trước đoạt được huyền linh diệu quả, hai người đều từ chối không muốn, cuối cùng để cho nàng. Tuy rằng hai người đều nói huyền linh diệu quả đối với mình vô dụng, kỳ thực cũng không phải là thật sự vô dụng, mà là hai người cố ý để cho cần nhất nó Diệp Chi Thu. Đối với phần ân tình này, nàng vẫn ghi vào tâm, bây giờ Long Trần cần trợ giúp, nàng việc nghĩa chẳng từ nan đứng ở Long Trần bên này. Nhìn hai người đều như thế giúp đỡ chính mình, Long Trần không khỏi tâm ấm áp, loại này tin cậy cảm giác, thật sự khiến người ta cảm động. Hai vị mỹ nữ, như vậy bảo vệ tiểu đệ tâm cảm động. Long Trần không khỏi thở dài nói, dừng lại đi, đều lúc nào, không cho nói năng ngọt xuất. Đường Uyển căm tức nói, hắn liền biết Long Trần lại muốn bắt đầu sái bảo, vội vàng ngăn lại, chuẩn bị một chút đi, ba người chúng ta toàn lực ứng phó, đem hắn bắt, đến thời điểm ngươi cũng vậy đệ tử nòng cốt. Phải biết đệ tử nòng cốt đãi ngộ, hội vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó, hiểu chưa? Long Trần gật gù, bất quá trước lúc này, ta cần làm tiện tay ra hỏa. Quay về Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu bên này người hô, này, ai có trùng ra hỏa cống hiến nhất lấy ra, càng nặng càng tốt. Đừng nói, nhiều người cũng thật là sức mạnh lớn, một cái đại hán vạm vỡ đi ra, tay thêm ra một cái so với cả người cao hơn nữa nhất tiết đại đao lại đây. Đao dài 9 thước, sống dao có tới 7 tấc hậu, toàn thân đen thui, nhìn qua phi thường trầm trọng. Ta ra truyền mưa rơi khai sơn đao, 9,700 cân, ngươi xem một chút có thể sử dụng không? Đại hán kia lệ thuộc vào Diệp Chi Thu thủ hạ, Long Trần tiếp nhận trường đao, điên điên, mừng lớn nói, tạ rồi huynh đệ, bảo đao ta mượn dùng một chút. Người kia thấy mình bảo đao, ở Long Trần tay, dĩ nhiên cảm giác nhẹ như không có vật gì, không khỏi sân mục líu lưỡi, phải biết hắn trời sinh thần lực, sử dụng đao này, cũng cần toàn lực bạo phát mới được, coi như vậy, cũng tuyệt đối không nên như Long Trần dễ dàng như vậy. Long Trần mang theo này cây đại đao, cả người khí thế biến đổi, như lưỡi dao sắc ra khỏi vỏ, ánh sáng diệu thiên, làm cho người ta nhất loại cảm giác, phủ đầy bụi thần binh sắp sửa thức tỉnh. Ta cần là như vậy trùng ra hỏa, không biết lúc nào mới có thể lấy được một cái chính mình thỏa mãn ra hỏa. Long Trần nắm trường đao, tâm tràn ngập tự tin, đem trường đao hướng về trên bả vai nhất kháng, quay về Đồ Phương nói. Sát hạch có thể bắt đầu rồi. Đồ Phương gật gù, ánh mắt nơi sâu xa toát ra một tia tán thưởng, biết rõ ràng phía trước hung hiểm, biết rõ ràng thất bại không thể chịu đựng, như trước có can đảm khiêu chiến. Cái kia cũng không phải ngông cuồng, đó là một loại đạo tâm, một loại vô địch đạo tâm, một loại có thể chém phá trước mắt tầng tầng ràng buộc tự tin. Trận này thí luyện là Đồ Phương cố ý an bài, dựa theo biệt viện quy củ, đệ tử nòng cốt sát hạch sau khi thất bại, chỉ có thể trở thành là ngoại môn đệ tử. Đôi này, chuyện này đối với Long Trần thiên tài như vậy thực sự quá bất công bình, cho nên Đồ Phương trưởng lão cuối cùng hay vẫn là không nhịn được, dùng chính mình quyền lợi, cho Long Trần một cơ hội, một cái được hạt nhân cấp đãi ngộ cơ hội. Tuy rằng trưởng môn nhắc nhở quá hắn, không thể nhúng tay Long Trần trưởng thành, nhưng là Đồ Phương cho rằng, hắn không có hết sức đi thiên vị Long Trần, nếu như thay đổi cái khác một cái kỳ tài, hắn cũng có thể như vậy bồi thường hắn, cho nên cũng không tính can thiệp Long Trần trưởng thành. Đồng thời Đồ Phương cũng cho Long Trần gia tăng rồi áp lực thực lớn, Long Trần đứng vững, hơn nữa còn có hai cường giả, tình nguyện với hắn đi mạo hiểm, này đầy đủ nói rõ Long Trần nhân cách mị lực. Hắn tin tưởng, nếu như Long Trần được hạt nhân cấp đệ tử đãi ngộ, tất nhiên hội như sao chổi quật khởi, trong tương lai thi đấu chi, hiển lộ tài năng, mang theo biệt viện đi về phía huy hoàng đỉnh cao. Long Trần cùng Đường Uyển, Diệp Chi Thu chậm rãi đi vào trận pháp chi, cái kia trận pháp như nhất đạo trong suốt màn ánh sáng, bao phủ phương viên khoảng cách 10 dặm. Mà quỷ xa chính bị vây ở trận pháp hạt nhân, ở nơi đó có vô số dày đặc ánh sáng, như xiềng xích giống như vậy, đem quỷ xa vây được gắt gao, tùy ý hắn làm sao dãy giụa đều vô dụng. Đồ Phương nhìn ba người kia bóng người, chậm rãi đi vào trận pháp ương, một tiếng gào to. Sát hạch bắt đầu, theo Đồ Phương âm thanh, trận pháp chi những cái kia vây ở quỷ xa trên người chùm sáng biến mất, quỷ xa lập tức thu được tự do. Thoát ly ràng buộc rồi quỷ xa, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, quay về Long Trần đập tới. Điện thoại di động xin mời phỏng vấn. Chương 171, trạng thái toàn thịnh Long Trần. Quỷ Sa nổi giận gầm lên một tiếng, dường như nhất đạo ảo ảnh giống như vậy, đánh gục Long Trần trước, tốc độ nhanh chóng, khiến người ta khó có thể bắt giữ. Phong Nguyệt Trảm, Đường Uyển cái thứ nhất cướp ra, nàng không biết Long Trần thực lực làm sao, cho nên hay vẫn là xuất thủ trước giúp Long Trần chặn một thoáng lại nói. Cút ngay, Quỷ Sa gầm lên giận dữ, bàn tay lớn vỗ vào Đường Uyển đao gió bên trên, lập tức phát sinh một tiếng nổ vang, làm cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Đường Uyển lấy lực lượng bản nguyên, lấy phù văn ra chỉ đao gió, ở cái kia một trường bên dưới nổ tung. Không khỏi như vậy, sức mạnh kinh khủng, cũng không vì đao gió ngăn cản mà ngừng lại, thẳng đến Đường Uyển thân thể đánh tới. Cái kia bàn tay gầy guộc, phảng phất bùa đòi mạng giống như vậy, nếu như vỗ vào Đường Uyển trên người, lấy Quỷ Sa sức mạnh kinh khủng kia tất nhiên hương tiêu ngọc vẫn. Hàn băng phá, đột nhiên nhất đạo tường băng che ở Đường Uyển trước người. Oanh, Quỷ Sa tay khô héo chảo, vỗ vào cái kia tường băng bên trên, tường băng lập tức nổ tung, bất quá Đường Uyển đã thừa cơ hội này lùi ra. Từ Quỷ Sa thoát vây đến hiện tại, cũng sẽ không đến thời gian một hơi thở, Quỷ Sa liên tục phá tan hai cái quái vật cấp cường giả thủ đoạn. Một công một thủ, ở Quỷ Sa trên tay, dĩ nhiên không được bất kỳ tác dụng gì. Này làm cho tất cả mọi người hoảng hốt, cái này tà thi đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu a? Hắn thật sự bị suy yếu sao? Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu bên này thế lực các đệ tử, tâm đều thu, cái này tà thi thực sự quá khủng bố, này gây bất lợi cho bọn họ a. Không riêng là bọn hắn, liền ngay cả những trưởng lão kia sắc mặt đều có chút thay đổi. E sợ cái này bị phong ấn linh hồn, khi còn sống là một cái ghê gớm tà phái cao thủ, dĩ nhiên lấy hồn ngự lực là có thể đạt đến như vậy cường độ, thực sự khủng bố. Đồ Phương cũng vậy trong lòng hơi kinh hãi, thật giống cái này tà thi uy lực, so với hắn tưởng tượng bên trong, mạnh mẽ hơn rất nhiều, không biết ba người bọn hắn có thể ngăn trở hay không. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, chỉ là ta ra lệnh một tiếng, có thể lấy đại trận giam cầm tà thi. Đây là đối với Long Trần mở hậu môn, hắn cũng không muốn bãi ô long, vạn nhất ba người thật sự có tổn thương gì, hắn không cách nào tha thứ chính mình. Người bình thường chết rồi cũng là chết rồi, biệt viện không thiếu dòng nhân, khuyết chính là cao cấp nhất sức chiến đấu, dù như thế nào cũng không thể để cho ba người này có việc. Quỷ Sa một cái tát đập nát tường băng sau, không chần chờ chút nào, quay về Diệp Chi Thu nhất chảo vồ xuống. Đem người cái vuốt chó lấy ra hừ lạnh một tiếng truyền đến, đồng thời nhất đạo to lớn đạo ảnh, thiết khai thiên địa, mang theo quyết chí tiến lên khí thế, quay về Quỷ Sa chém tới. Khủng bố đao khí, bao phủ trường thiên, dài đến hơn 10 trượng đao ảnh, như thiên thần chi nhận, phá diệt thế gian. Quỷ Sa một trường quay về đạo kia đao ảnh chém xuống. Oanh, đại địa chấn động rung động, sóng khí bay lượn, Long Trần cùng Quỷ Sa đồng thời bay ngược ra ngoài, hai người giao kích địa phương, đại địa dường như chu nứt ra, lan tràn mấy phạm vi trăm trượng, xem người hãi hùng khiếp vía. Được, cường, xa xa người đứng xem, nhìn cái kia cầm trong tay trường đao, có như thiên thần dáng thế bóng người, trong lòng tràn ngập kính nể. Người nơi này, có rất ít nhìn thấy Long Trần ra tay, tuy rằng nghe nói qua Long Trần sức chiến đấu mạnh mẽ, bất quá đã từng bị lôi thiên thương gieo xuống lôi đình chi loại, mọi người đều cho rằng, hắn không cách nào cùng quái vật cấp cường giả đánh đồng với nhau. Nhưng là vừa nãy Quỷ Sa tiện tay một đòn, có thể dễ dàng phá nát hai nữ một đòn toàn lực, phải biết Đường Uyển nhưng là đã đánh bại hơn 400 năm động linh tà thi. Liền ngay cả nàng mạnh mẽ như vậy công kích, đều bị dễ dàng đập nát, có thể thấy được cái kia tà thi là nhiều ma khủng bố. Nhưng là Long Trần một đao đem hắn đánh bay, ít nhất ở bên ngoài biểu trên, Long Trần cùng nó thế lực ngang nhau, dấu hiệu này, Long Trần cùng tà thi có sức liều mạng. Mấy vị trưởng lão trên mặt cũng hiện ra vẻ khiếp sợ, một trưởng lão thở dài nói, sức mạnh thật lớn, thật tinh chuẩn điều khiển, thật bá đạo một đao. Ở đây trưởng lão, đều là cường giả, một chút có thể thấy được, Long Trần này một đao, đem tinh khí thần toàn bộ ngưng tụ tập cùng một chỗ, xuất đao góc độ, cùng phán đoán điểm đến quả thực có thể nói hoàn mỹ, có thể to lớn nhất phát huy ra một đao uy lực. Như vậy một đao, cho dù là kinh doanh đao đạo mấy chục năm khổ tu giả, cũng chưa chắc có thể như Long Trần như vậy hoàn mỹ trưởng khống, cho nên các vị trưởng lão hoàn toàn trong lòng than thở. Lão quỷ, ở trong động ngược ta rất vui vẻ đúng không? Hiện tại rốt cục đến phiên ta, Long Trần hét lớn một tiếng, thiệt chán sấm mùa xuân, hai tay cầm đao, phong phủ tinh cấp tốc vận chuyển, đem linh lực cuồn cuộn không ngừng đưa vào Long Trần thân thể. Mọi người mắt Trần có thể thấy, Long Trần bên người không gian bắt đầu chậm rãi vặn vẹo, cả người dường như đặt mình trong nước giống như vậy, không gian chung quanh bắt đầu rít gào, toàn bộ thế giới khác nào sôi trào hải dương. Khí thế thật là mạnh, Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu cả kinh, lúc này Long Trần khí thế đang không ngừng kéo lên, hắn bây giờ đã hoàn toàn không giống bình thường hắn, tiến vào mặt khác một loại trạng thái. Long Trần biết tên trước mắt này khủng bố cỡ nào, cho nên hắn cũng không còn nhất chút cất giữ. Đây là hắn lên cấp ngưng huyết cảnh sau, lần thứ nhất toàn lực bạo phát. Phong phủ tinh bên trong năng lượng, toàn bộ mở ra, còn như nước biển chảy ngược, sôi trào mãnh liệt tràn vào Long Trần mỗi một cái kinh lạc bên trong. Lúc này Long Trần mới được trạng thái toàn thịnh Long Trần, khủng bố sóng khí không ngừng mà rội rửa bầu trời, quần áo di động, tóc dài bay lượn, như thần vương giáng thế, khí quán trời cao. Mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Long Trần bùng nổ ra thực lực chân chính sau, cả người tràn ngập thô bạo, loại kia muốn đem thiên địa chém ra ý chí, khiến lòng người tràn ngập kính nể. Đây chính là dị sổ sao, ngạo thị càn khôn, đi ngược lên trời, đối địch với thiên địa. Đồ Phương trong lòng âm thầm thì thào nói, thử hỏi trong thiên địa, có người nào hội bùng nổ ra như vậy khí thế? Có người nào dám bùng nổ ra như vậy ý chí? Long Trần đem phong phủ tinh bên trong năng lượng, toàn bộ mở ra, linh khí dường như vạn mã bôn đằng dòng sông, ở kinh lạc bên trong qua lại lưu động, để thân thể của hắn tràn ngập sức mạnh, Long Trần phi thường yêu thích loại này cam quyết. Ngươi dĩ nhiên che giấu tu vi, Quỷ Sa một mặt khiếp sợ nhìn Long Trần, hiện tại Long Trần cùng trong động thì hắn, hoàn toàn khác nhau. Long Trần trường đao vung lên, tùy ý gánh trên bả vai, quay về Quỷ Sa cười lạnh nói, ngươi lời này hỏi đến quá ngớ ngẩn, nếu như ta không ẩn giấu tu vi, làm sao từ ở dưới tay ngươi đào mạng. Quỷ Sa nghe được không khỏi tức giận cả người run rẩy, hắn lúc trước làm sao cũng không nghĩ tới, Long Trần trong cơ thể dĩ nhiên hội có lôi đình chi lực, mới bị thiệt lớn. Cái này cũng là hắn bất cần đến, bởi vì Long Trần ngụy trang quá tốt rồi, nếu như lúc trước Long Trần liền bùng nổ ra mạnh mẽ như vậy khí thế, hắn tuyệt đối sẽ có phòng bị, nhưng đáng tiếc giờ khắc này hết thảy đều đã không ý nghĩa. Lúc này Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu cũng đến Long Trần bên người, Đường Uyển trong đôi mắt đẹp dị thải liên liên, lúc này Long Trần làm cho người ta một loại đặc biệt mê người cảm giác. Hai vị mỹ nữ, ta đánh tiên phong cùng lão quỷ này liều mạng, hai người các ngươi tùy thời mà động, cái này lão quỷ hầu như không có nhược điểm gì mà nói, nếu muốn giết hắn, cần đem hắn hồn lực triệt để tiêu hao hết mới được, các ngươi chú ý an toàn, Long Trần dặn dò. Tuy rằng hắn không có đánh giết tà thi kinh nghiệm, thế nhưng hắn có thể phán đoán ra, thi thể này là không có sự sống đồ vật, dựa cả vào trong cơ thể lực lượng linh hồn chống đỡ. Mà tà thi thân thể quá mức cứng cỏi, lại có hồn lực phụ trợ, càng thêm khó có thể phá hoại, cho nên muốn phá hoại tà thi, đến tiêu hao hết đối phương hồn lực mới được. Cẩn trọng một chút, Đường Uyển dặn dò. Long Trần gật gù, hai mắt nhìn chằm chằm Quỷ Sa, cơ thể hơi về phía trước nghiêng, đồng thời trường đao trong tay chậm rãi giơ lên. Lên, Long Trần dưới chân giẫm một cái, người đã quay về Quỷ Sa phóng đi, lạnh lẽo đao khí bay lượn, quay về Quỷ Sa chém xuống. Quỷ Sa lạnh rên một tiếng, nắm đấm màu đen trên, hiện lên một vệt quỷ dị hoa văn, một quyền đánh vào Long Trần trên đao. Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu thấy Long Trần bay ra, vừa muốn đuổi tới, đột nhiên một luồng khủng bố sóng khí kéo tới, hai người lại bị cái kia cỗ khủng bố sóng lớn, đẩy lui mấy trượng khoảng cách. Hai người không khỏi giật nảy cả mình, bằng vào dựa vào chiến đấu dư âm, liền bức bách các nàng không thể tới gần người, lực lượng này đến cùng lớn bao nhiêu a? Rầm rầm rầm, ánh đao bay lượn, sóng khí đầy trời, cuồn cuộn bụi bặm ngập trời mà lên, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ chiến trường, mọi người dĩ nhiên phát hiện, đã không nhìn thấy Long Trần bóng người. Chỉ thấy đầy trời đao khí xoay quanh, cùng cái kia đinh tai nhức óc nổ vang, cảm thụ đại địa không ngừng mà chấn động, mọi người không khỏi sắc mặt tái nhợt. Cho dù là Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín, trên mặt cũng toàn bộ đều là vẻ khiếp sợ, con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Bọn hắn chấn kinh rồi, ở trong mắt bọn họ, Long Trần chỉ là một cái làm cho người ta chán ghét tiểu nhân vật, chưa bao giờ coi hắn là thành đối thủ chân chính. Nhưng là bây giờ Long Trần bùng nổ ra cái kia khí thế kinh khủng, cùng cái kia mạnh mẽ khiến người ta run rẩy ý chí, rốt cục để bọn hắn thức tỉnh, Long Trần ẩn giấu quá sâu. Đồ Phương một mặt hưng phấn nhìn ác chiến bên trong Long Trần, trong lòng không khỏi mừng như điên, hắn coi trọng không phải Long Trần sức mạnh mạnh mẽ cùng hùng hồn linh khí, mà là hắn loại kia vô địch niềm tin. Bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí một bồi dưỡng biệt viện đệ tử, là muốn bồi dưỡng được bọn hắn loại kia vô địch niềm tin, có loại này niềm tin người mới có thể hoàn mỹ bùng nổ ra chính mình chân chính tiềm lực. Nhưng là bồi dưỡng loại này tự tin thực sự quá khó, cho nên biệt viện thu những đệ tử này, trên căn bản đều là thế gia đệ tử, bọn hắn phi thường tự tin, thế nhưng loại kia tự tin trên thực tế là một loại tự phụ. Tự cao tự đại tuy rằng rất ngu ngốc, thế nhưng ở cơ sở này trên, bồi dưỡng loại kia tự tin, còn đối lập so với những cái kia tự ti người muốn càng dễ dàng một chút. Cho nên tại sao những này sát hạch đệ tử sẽ làm ra nhiều như vậy ngớ ngẩn sự, đó chính là bọn họ quá tự phụ. Biệt viện là muốn thông qua từ cạn tới sâu huấn luyện, đem bọn họ tự phụ loại bỏ, đem thư tâm lưu lại, lại trải qua tử vong thử thách, từ từ hướng đi con đường cường giả. Mà Long Trần trời sinh liền có loại kia vô địch đạo tâm, hơn nữa còn là loại kia kiên định lạ thường đạo tâm, không người nào có thể lay động, cho dù đối mặt mạnh mẽ tà thi, hắn như trước không sợ. Đồ Phương lúc này cũng từ từ rõ ràng, tại sao Long Trần có thể ở mạnh mẽ hơn hắn gấp 10 lần trong tay đối thủ chạy trốn, thế giới này không có ngẫu nhiên chỉ có tất nhiên. Mọi người há to miệng, một mặt kinh hãi nhìn trận này vượt qua bọn hắn tưởng tượng chiến đấu, bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, cái gì mới được quái vật. Nếu như nói Lôi Thiên Thương chờ người là quái vật, như vậy Long Trần là quái vật bên trong quái vật, trường đao gào thét, ác chiến gần nửa canh giờ, cuồng phong bạo vũ giống như công kích không có nửa điểm ngừng lại, trái lại khí thế càng ngày càng lớn mạnh, công kích càng ngày càng dày đặc. Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu trong tay hai người, đao gió cùng băng nhận bay lượn, ở bên cạnh trợ công, ba người đem quỷ sa bao quanh vây nhốt, dĩ nhiên áp chế lại quỷ sa. Mọi người ở đây cho rằng, chiến cuộc cơ bản ổn định thì, đột nhiên một tiếng thê thảm tiếng hú, từ quỷ sa trong miệng truyền ra. Khốn nạn, các ngươi đều cho lão phu đi chết, U Minh Nhiên Hồn. Chương 172, Tổ Văn thức tỉnh, U Minh Nhiên Hồn, quỷ sa rít lên một tiếng, bỗng nhiên bao phủ ở toàn thân khói đen biến mất, quanh thân dường như than cốc trên thân thể, hiện ra từng đạo quỷ dị hoa văn, đồng thời một luồng tà ác khí tức, xông thẳng tới chân trời, hướng về bát phương lan tràn. Xa xa quan chiến người ghi danh, trước tiên cảm thấy vô tận sợ hãi kéo tới, phảng phất vô số tà ác linh hồn, chính đang hướng về hắn vẫy tay, sợ hãi ở trong lòng lan tràn. Làm sao hội, hắn lẽ nào đã phá tan rồi một phần phong ấn? Một vị trưởng lão kinh hãi nói, phải biết những thi thể này, nhưng là bị cấp độ đại năng cường giả, tự mình ra tay, đem linh hồn phong ấn đến thi thể bên trong. Mấy ngàn năm qua, còn chưa bao giờ từng xuất hiện tình huống như vậy, lực lượng linh hồn, dĩ nhiên có thể thấu ra ngoài thân thể, tuy rằng chỉ là nho nhỏ một phần, cũng đầy đủ khiến người ta kinh hãi. Lần này phiền phức, hắn lấy thiêu đốt lực lượng linh hồn để đánh đổi, trung hòa một phần trận pháp đối với hắn áp chế, chúng ta cần muốn ngăn cản sao? Một trưởng lão sắc mặt ngưng trọng nói, tình huống bây giờ đã cùng nguyên lai dự tính cách biệt rất nhiều, quỷ sa thực lực hội bởi vì hắn liều mạng, mà ở đây tăng vọt nhất tiết. Bây giờ đại trận đã nằm ở một loại kỳ diệu phong tỏa trạng thái, nếu như gia tăng phong tỏa cường độ, căn bản không làm được như vậy tinh vi, mà sẽ trực tiếp đem quỷ sa đánh giết. Các người bất cứ lúc nào đều làm tốt cứu viện chuẩn bị, Đồ Phương ra lệnh. Theo lý thuyết chuyện lúc này Thái đã vượt qua dự cổ, ở tình huống bình thường, hẳn là kết thúc trận này sát hạch. Nhưng là Đồ Phương luôn có một loại trực giác, Long Trần còn có lá bài tẩy, ánh mắt của hắn thực sự quá bình tĩnh khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Vù, không gian bắt đầu không ngừng mà lay động, liền đại địa đều đi theo dao động, khí tà ác, không ngừng mà bạo phát, khiến lòng người run rẩy. Xa xa người xem cuộc chiến môn, biết rõ ràng, coi như cái này tà thi mạnh mẽ đến đâu, ở nhiều trưởng lão như vậy trước mặt, cũng sẽ không đả thương đến bọn hắn. Nhưng là bọn hắn không cách nào khắc phục trong lòng sự sợ hãi ấy, dồn dập lùi về sau, có mấy người thậm chí đã sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầm đìa. Long Trần cũng vậy lấy làm kinh hãi, trường đao chỉ vào quỷ sa, toàn bộ tinh thần đề phòng, Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu thì lại phân biệt đứng ở Long Trần bên cạnh người, cũng vậy một mặt nghiêm nghị nhìn quỷ sa. Sắc mặt của các nàng hơi trắng bệch, ở khoảng cách gần như thế, cảm thụ cái kia cỗ tà ác khí tức, tức khiến các nàng ý chí kiên định, cũng không cách nào hoàn toàn khắc phục trong lòng sự sợ hãi ấy. Chú ý một chút, cái này lão quỷ cuộc đời giết người vô số, trên người tích lũy lượng lớn tử khí cùng oán khí. Cho dù hắn đã chết rồi, thế nhưng cái kia cỗ tử khí cùng oán khí, đã cùng linh hồn của hắn quấn quýt lấy nhau, đó là một loại vô hình năng lượng, chuyên tấn công người thần hồn. Bất quá đây đối với các ngươi tới nói, đây là một loại cơ hội hiếm có, toàn cho là đối với lực lượng linh hồn rèn luyện, tôi luyện đạo tâm của chính mình, ba Long Trần nói. Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu nghe được Long Trần vừa nói như thế, trong lòng không khỏi nhất định, không biết sức mạnh mới được đáng sợ, thế nhưng mở ra nó khăn che mặt bí ẩn, lòng sợ hãi liền tiêu trừ rất nhiều. Hai nữ liếc mắt nhìn nhau, đều đối với Long Trần sản sinh sâu sắc kính nể, bình thường nhìn hắn nói năng ngọt xớt, thế nhưng chân chính diện đối với quyết chiến sinh tử thì, hắn là như vậy tin cậy. Hê hê kiệt, quỷ sa phát sinh một trận âm u khủng bố tiếng cười, dường như vô số độc trùng chui vào trong tai của mọi người, xa xa người đang xem cuộc chiến sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch, thống khổ bưng lỗ tai, tiếng cười kia để linh hồn của bọn họ đau nhức. Tiểu hỗn đản, lại dám tính toán lão phu đời này, còn chưa từng ăn lớn như vậy thiệt thòi đây, người đi chết đi cho ta. Quỷ sa lúc này cả người che kín quỷ dị hoa văn, lại như vô số rết ở bò, dị thường khủng bố, quay về Long Trần một trường vỗ lạc. Long Trần không dám khinh thường, một đao quay về quỷ sa mạnh mẽ chém xuống. Long Trần hai tay rung mạnh, phảng phất một đao chém vào sắt thép trên giống như vậy, ngực một trận khí huyết cuồn cuộn, người đã bay ngược ra ngoài, yết hầu nhất ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Lúc trước còn dũng mãnh vô địch Long Trần, lúc này thậm chí ngay cả quỷ xa một chiêu đều không tiếp nổi, làm cho tất cả mọi người hoảng hốt, cái này tà thi đến cùng tăng lên bao nhiêu a? Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu giật nảy cả mình, dồn dập quát một tiếng, phát sinh đao gió cùng băng nhận, chém về phía quỷ xa. Hai đạo dài đến khoảng một trượng cự nhận, cắt ra không gian, quay về quỷ xa vô tình chém xuống, nhưng là khiến mọi người kinh hãi chính là, cái kia hai đạo cự nhận đến quỷ xa trước mặt thì, im bặt đi. Chỉ thấy hai con bàn tay màu đen, mặt trên mọc đầy rết quỷ dị hoa văn, chính vững vàng mà nắm lấy hai đạo cự nhận. Phá, theo quỷ xa một tiếng quát lạnh, Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu lấy phủ văn lực lượng, ngừng tụ ra cự nhận, dĩ nhiên liền như vậy bị bóp nát. Cuồng phong bay lượn, băng tiết đầy trời, hai cái quái vật cấp cường giả một đòn toàn lực, vào lúc này quỷ xa trước mặt, lại như là tiểu hài tử chiêu số giống như vậy, tiện tay sụp ra. Lan, quỷ xa quát to một tiếng song trường khép lại, về phía trước đẩy một cái, nhất đạo mãnh liệt cương phong, va về phía hai người, cương phong chưa tới, đại địa đã bắt đầu rạn nứt, sức mạnh kinh khủng giống như là biển gầm kéo tới. Quỷ xa tốc độ cực nhanh, hai người căn bản đến không kịp né tránh, song song đều nghe thấy được tử vong mùi vị, biết nếu như không ngăn được đòn đánh này, chắc chắn phải chết. Đường Uyển mặt cười nổi lên hiện một vệt kiên định, tay ngọc liên tục đong đưa, ở mi tâm của nàng nơi hiện lên nhất đạo nhàn nhạt đồ án. Theo cái kia đồ án xuất hiện, nàng quanh thân vô số đao gió hiện lên, dĩ nhiên có hơn 1.000 đem. Những cái kia đao gió xuất hiện sau khi, lập tức tụ hợp lại một nơi, hình thành một cái dài đến hơn 50 trượng to lớn đao gió, này thanh đao gió vừa xuất hiện, bầu trời bắt đầu theo rít gào, uy thế bao phủ tứ phương. Ở Đường Uyển ngưng tụ ra siêu cấp đao gió đồng thời, Diệp Chi Thu tay ngọc kết ấn, chỗ mi tâm hiện lên một đóa hoa biển, đóa hoa kia biển khác nào bông tuyết, dị thường mỹ lệ. Theo đạo kia cánh hoa xuất hiện, Diệp Chi Thu trước người xuất hiện một cái băng kiếm, tương tự dài đến 50 mấy trượng. Khi này thanh to lớn băng kiếm vừa xuất hiện, toàn bộ thế giới cảm giác hơi ngưng lại, phảng phất mất đi hết thảy âm thanh, trong thiên địa chỉ có kinh khủng kia khí tức sơ xác. Đẹp đẽ, vẫn toàn bộ tinh thần quan chiến Đồ Phương đáy lòng một tiếng đại tán, ở bước ngoặt sinh tử, hai người dĩ nhiên bước đầu thức tỉnh rồi tổ văn, này báo trước hai người tương lai con đường tu hành, sẽ là một mảnh khang trang. Cái gọi là tổ văn, là bọn hắn tổ tiên cường giả tuyệt thế, lấy huyết mạch chi lực truyền thừa xuống bản mệnh thiên phú, đây là các cường giả, cho hậu thế tử tôn lưu lại to lớn nhất của cải. Thiên phú như thế hội bởi vì huyết thống kéo dài mà sẽ không đoạn tuyệt truyền thừa, bất qua theo hậu nhân huyết mạch chi lực, càng ngày càng mỏng manh, thiên phú như thế uy lực, cũng sẽ trở nên càng ngày càng yếu. Nếu như truyền thừa thời gian quá xa xưa, vẫn không có ai thức tỉnh huyết mạch chi lực, như vậy phần này huyết thống liền muốn triệt để biến mất rồi. Mà truyền thừa huyết thống thức tỉnh, dấu hiệu thứ nhất đi ra dấu hiệu là tổ văn thức tỉnh, cũng chính là hai nữ trên trán hoa văn, vậy thì là tổ văn. Muốn tổ văn thức tỉnh, chuyện này quả là thiên nan vạn nan, có người nói chỉ có trải qua bước ngoặt sinh tử, ở sinh mệnh chịu đến uy hiếp thời điểm, mới khả năng có như vậy nhất tia cơ hội, để tổ văn thức tỉnh. Nhưng là đó chỉ là cơ hội, hơn nữa chỉ có một tia, có thể truyền thừa huyết mạch chi lực thiên tài, cũng đã ít lại càng ít, để thiên tài như vậy, đi dùng tính mạng đổi lấy cái kia một tia xa vời tổ văn thức tỉnh cơ hội, nhà ai cũng không nỡ lòng bỏ làm như thế. Cho nên vô số mạnh mẽ gia tộc thế lực, cũng là bởi vì thời gian dài không có huyết thống thức tỉnh hậu nhân, mà hướng đi xa sút, huyết mạch chi lực hoàn toàn biến mất. Thế tục người, có phú bất quá ba đời câu chuyện, đó là bởi vì hết sạch sức lực, nhiều hơn nữa của cải, hậu nhân không có năng lực đi kế thừa, cũng sẽ rất nhanh bại hoại quang. Tu hành giới cũng giống như vậy, nếu như 100 đời trong vòng, như trước không có hậu nhân thức tỉnh huyết thống, như vậy tổ tiên huyết thống truyền thừa, sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên biệt viện nghĩ trăm phương ngàn kế, thông qua các loại sinh tử thử thách, đi để những thiên tài này thức tỉnh huyết thống thức tỉnh tổ văn, nhưng đáng tiếc qua nhiều năm như vậy, hiệu quả phi thường kém. Ở Đồ Phương trong ký ức, mấy trăm năm qua, thật giống chỉ có một cái đệ tử thức tỉnh tổ văn, hơn nữa cái kia đã là trước đây thật lâu chuyện cũ. Mà lần này dĩ nhiên một lần có hai cái đệ tử thức tỉnh tổ văn, điều này làm cho Đồ Phương làm sao không mừng rỡ như điên. Tổ văn thức tỉnh quá khó. Oanh, Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu trong lúc vô tình, thức tỉnh rồi tổ văn, trong tay cự nhận đã quay về phía trước chém tới, ba nguồn sức mạnh đụng vào nhau phát sinh một tiếng nổ vang. Đại địa run lên bần bật, một luồng sóng khí bộc phát ra, khủng bố cương phong bao phủ bát phương, cho dù cách mười mấy dặm ở ngoài đám người, đều có chút đứng không vững bước chân, dồn dập rút lui. Thật đáng sợ, thật mạnh mẽ công kích, này thật sự ngưng huyết cảnh là có thể phát sinh công kích sao? Mọi người trong lòng không khỏi tràn ngập kính nể, đều là ngưng huyết cảnh cường giả, công kích như vậy, đã vượt qua sự tưởng tượng của bọn họ, chênh lệch thực sự quá lớn. Như vậy cường độ công kích, đừng nói đối chiến, coi như là khoảng cách gần một ít, đều sẽ trực tiếp bị chấn động thành thịt nát. Nổ vang qua đi, Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu bị khủng bố sóng khí vọt một cái, nhất thời bị đánh bay thật xa, mặt cười trắng bệch như tờ giấy, cảm giác cả người xương cốt đều muốn đứt đoạn mất. Vừa nãy các nàng bất chi bất giác thức tỉnh rồi tổ văn, để sức chiến đấu bão táp, thế nhưng các nàng cũng không biết làm sao vận chuyển nguồn sức mạnh kia, vừa nãy một đòn dĩ nhiên lập tức rút khô các nàng trong cơ thể dư thừa năng lượng, bây giờ linh khí hầu như khô cạn. Không có linh khí hộ thể, lấy nàng môn nhu nhược thân thể, căn bản là không có cách chống đối khủng bố dư âm, trực tiếp bị chấn động song song thổ huyết. Đi chết ba, hai người vừa bay ra, nhất đạo to lớn trường ảnh, quay về hai người phủ đầu chém xuống, nếu như bị cái kia đạo trường ảnh đập trúng, hai người thế tất lập tức hội hương tiêu ngọc phấn. Toàn trường một tràng thốt lên, có mấy người thậm chí nhắm hai mắt lại, không đành lòng nhìn thấy hai cái mỹ nữ chết thảm cảnh tượng. Ly Phong Trảm, theo một tiếng gào to, nhất đạo to lớn đạo ảnh, dường như thiên thần đánh chém, một đao đem cái kia đạo trường ảnh chém nát. Nổ vang rung trời, bụi mù bay xuống, một bóng người từ bụi mù trung phi ra, Long Trần hai tay, ôm đã thoát lực Diệp Chi Thu cùng Đường Uyển. Long Trần, buông tha đi, chúng ta không phải là đối thủ của hắn, hắn quá mạnh mẽ, Đường Uyển thấp giọng khuyên nhủ, trong đôi mắt đẹp lóe qua nhất vẻ ảm đạm. Các nàng đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp đối thủ đáng sợ, nàng không muốn Long Trần vì không thể hoàn thành nhiệm vụ mà liều mạng. Long Trần nhẹ nhàng đem hai người thả xuống, quay về hai người khẽ mỉm cười, dường như ánh mặt trời chiếu sáng đại địa, khiến lòng người ấm áp. Các ngươi ở đây nhìn, chuyện kế tiếp, liền giao cho ta đi. Long Trần trường đao trong tay nhẹ nhàng vác lên vai, ở tất cả mọi người kinh hãi mục tiêu bên trong, liền như vậy chậm rãi hướng về quỷ xa đi đến. Chương 173, thần hoàn tái hiện kinh bát phương. Một người một đao, khí thế ngút trời, phảng phất toàn bộ thiên địa trong lúc đó, chỉ có một người tồn tại, tràn ngập ngạo thị thiên hạ, bế nghế quần luân ý chí. Mọi người ngơ ngác nhìn bóng lưng kia, trong lúc nhất thời màn này, vĩnh viễn hình ảnh ngắt quãng ở trong đầu của bọn họ, vĩnh viễn cũng không cách nào tiêu diệt. Mãi đến tận bọn hắn lão, như trước có thể hướng về con cháu của bọn họ, giảng tố cái kia tràn ngập thô bạo bóng người. Hê hê Kiệt, thú vị, ta cảm giác được sự phẫn nộ của ngươi, lại không cảm nhận được ngươi sợ hãi, cũng thật là người không biết không sợ a, chỉ bằng các ngươi cũng dám cùng lão phu đối kháng. Quỷ Sa cười khằng khặc quái dị nói, lão quỷ, uổng ngươi liền tử mang sống quá nhiều năm như vậy, tự biên tự diễn là cái gì cao thủ, ngươi liền người tu hành sức mạnh cội nguồn là cái gì cũng không biết. Long Trần đi tới Quỷ Sa phía trước đứng lại, một mặt trào phúng nói. Vậy ngươi nói là cái gì? Quỷ Sa cười lạnh nói, hắn hiện tại đã sớm nhìn thấu tình thế, đại trận bất cứ lúc nào hạ xuống, hắn cần trảo một cái hộ thân phù mới được, tuyển tới chọn đi, hắn hay vẫn là quyết định tuyển Long Trần, hắn đang đợi một cơ hội. Long Trần khóe miệng hiện lên nhất nụ cười gằn nói, người tu hành sức mạnh mạnh mẽ nhất, không phải thiên phú, không phải ý chí, lại càng không là công pháp cùng chiến kỹ, mà là thủ hộ. Một cái người tu hành khả năng ở sống còn trước mặt, bạo phát 10 phần sức mạnh, mà trong lòng có thủ hộ, hắn sẽ bùng nổ ra gấp 10 lần, gấp trăm lần năng lượng. Bởi vì ở chúng ta cần thủ hộ mục tiêu trước, hết thảy đều có thể không muốn, bao quát chúng ta tính mạng của chính mình, đây chính là thủ hộ sức mạnh. Người khác nghe Long Trần, nghe được một mặt mờ mịt, thế nhưng Đường Uyển, Diệp Chi Thu chờ người, trong hai mắt, lóe qua một tia hiểu ra. Đồ Phương trưởng lão càng là trong lòng chấn động dữ dội, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu cùng giải quyết thì thức tỉnh tổ văn. Vì an nguy của đồng bạn, tính mạng của chính mình đã kinh biến đến mức không trọng yếu, cái kia đã vượt qua đối với sinh tử lĩnh ngộ, đến càng cao hơn một loại cấp độ cảnh giới. Đồ Phương không khỏi thở dài, Long Trần tuổi tác, còn chưa đủ bọn hắn số lẻ. Nhưng có thể đem tu hành xem như vậy thấu triệt, nếu như hắn không ngã xuống, tương lai tuyệt đối là một cái kinh thiên động địa đại nhân vật, đáng tiếc. Có thủ hộ, mới có nỗ lực phương hướng, có thủ hộ, mới có hắn không sợ chết quyết tâm, có thủ hộ, chúng ta đạo tâm kiên định hơn, có thể ở trên con đường tu hành một đường vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới. Mà các ngươi những này không nhân tính tà đồ, đem đồng loại của chính mình xem là tu luyện công cụ, các ngươi vĩnh viễn vô pháp lý giải cái gì là thủ hộ. Cho nên ngươi cái này lão quỷ, có tư cách gì cười nhạo ta? Ngươi mới thật sự là vô tri, Long Trần lạnh lùng nói. Thối lắm, đây là các ngươi những này ngụy quân tử đường hoàng tìm từ mà thôi, tu hành trên đường, ai mà không dẫm vai của người khác leo lên trên. Đây là một thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích hợp sinh tồn, các ngươi không tư cách chỉ trích chúng ta. Nếu như các ngươi lý luận đúng là chính xác, này vô số năm qua, cũng sẽ không bị chúng ta tả phái vẫn đè lên đánh. Người yếu, không tư cách nói mạnh miệng. Một cái mới vào tu hành giới tiểu quỷ, cũng dám nói ẩu nói tả. Thật là khiến người ta cười rơi hàm răng. Nếu ngươi nói cái gì là thủ hộ, vậy thì lấy ra trong miệng ngươi thủ hộ sức mạnh, vậy rốt cuộc là cái gì rác rưởi quỷ xa lạnh lùng giễu cợt nói. Từ xưa tới nay, chính tả đối lập, hai người tranh đấu chưa bao giờ từng đứt đoạn, đều nhận làm ý nghĩ của chính mình là chính xác, đối với mới vừa rồi là sai lầm. Cho nên khi Long Trần nói tới chỗ này thì, quỷ xa không khỏi giận tím mặt, thậm chí so với Long Trần từ hắn nơi đó lừa gạt đi U Minh quỷ ảnh bộ, càng thêm phẫn nộ, đây là đối với hắn tín ngưỡng một loại khinh nhờn. Tâm có thủ, ý có quy, đó mới là người tu hành sức mạnh cội nguồn, nếu ngươi muốn nhìn, vậy ta sẽ tác thành ngươi. Oanh, Long Trần âm thanh, giống như đến từ trên 9 tầng trời, chấn động mọi người tâm linh, khi Long Trần nói xong, nhất đạo khủng bố sóng khí sụp đổ rồi đại địa, nhất đạo dài đến trăm trượng vầng sáng, phóng lên trời. Vầng sáng hiện lên sau lưng Long Trần, thiên địa không ngừng mà rung động, không gian đang kịch liệt nổ vang, toàn bộ thế giới phảng phất đã biến thành hải dương, sóng lớn lấy Long Trần làm trụ cột, không ngừng mà hướng về chu vi dội rửa. Sức mạnh kinh khủng, không ngừng mà nghiền ép thế giới này, mấy người cảm giác thân thể của chính mình phảng phất bị đại sơn đè lên, thở dốc cũng bắt đầu trở nên khó khăn. Áp lực thật là cường đại, Đồ Phương cả kinh, lúc này Long Trần sức mạnh đã vượt xa ngưng huyết cảnh nên có tiêu chuẩn, này quá khó mà tin nổi. Phía sau hắn vầng sáng đến cùng là cái gì? Tại sao có thể không ngừng mà thu nạp thiên địa linh khí, đây rốt cuộc là công pháp? Hay vẫn là chiến kỹ? Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu cũng một mặt khiếp sợ nhìn, cái kia bị thần hoàn vây quanh bóng người, này hay vẫn là các nàng nhận thức cái kia Long Trần sao? Bằng vào trên người tỏa ra uy thế, thì có thể làm cho các nàng khó thở, này hay vẫn là cái kia miệng lưỡi trơn tru ra hỏa sao? Quách Nhiên đứng ở trong đám người, một mặt sùng bái nhìn cái kia bóng người, hai tay nắm chăm chú, đây chính là vô địch lão đại. Hết thảy trưởng lão cũng đều một mặt khiếp sợ nhìn Long Trần, bất quá có một người, sau khi hết khiếp sợ, rơi vào trầm tư, trong hai mắt lóe qua một tia tham lam. Vì thủ hộ, không sợ không sợ, tâm tình sáng rực, vừa được đại đạo, các ngươi những này tà mị, lại há có thể hiểu được. Xem đao, Long Trần hét lớn một tiếng, một bước bước ra, trường đao trong tay bạo trường, đao khí đầy trời, trong nháy mắt đem trong thiên địa khí tức sơ xác, đều ngưng tụ ở nhất trong đao, như thiên đao chém xuống ngân hà. Oanh, một đao chém xuống, kiên cố đại địa, trực tiếp bị chém ra nhất đạo dài mấy trăm trượng khe, mà quỷ xa thì lại ở khe phần cuối, trước ngực bị chém ra một cái miệng lớn, bất quá nhưng không có máu tươi chảy ra. Mọi người một mặt kinh hãi nhìn trên đất cái kia đại câu, thật lâu nói không ra lời, khủng bố như vậy lực phá hoại, bọn hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Nếu như đổi thành là bọn hắn, e là cho dù có 1000 cái mạng, cũng phải bị thuấn sát, cái này Long Trần so với quái vật còn trách vật. Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín không khỏi thay đổi sắc mặt, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ, lúc trước bọn họ cùng Long Trần giao chiến, nếu như Long Trần bạo phát, bọn hắn e sợ đã chết rồi. Nhìn cái kia dường như thiên đế chuyển thế bóng người, hai người đồng thời nổi lên rất lớn đố kỵ chi tâm, bọn hắn cũng vậy kiêu ngạo thiên tài, bây giờ bị như vậy áp chế, trong lòng cực kỳ căm tức. Khốn nạn, nếu như không phải bộ thân thể này quá rác rưởi, lão phu có thể một cái tát đập chết ngươi, ngươi tin không? Quỷ Sa phẫn nộ gầm hét lên. Hắn chính là tà đạo cường giả, chỉ có một thân bản lĩnh, làm sao bây giờ chỉ còn dư lại linh hồn, lại bị trận pháp áp chế, thi thể này cũng không góp sức, tức giận đến hắn nổi trận lôi đình. Thiết, nói lời nói suông ai không biết ha, nếu như ta sống cùng ngươi như thế thời đại, ta thả cái giám liền có thể bãi bình ngươi, ngươi tin không? Long Trần trường đao hướng về trên bả vai Nhất Kháng, cười lạnh nói. Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu không khỏi liếc mắt nhìn nhau, thật giống cái kia quen thuộc Long Trần, lại trở lại. Khốn nạn! Đi chết, quỷ xa nổi giận một tiếng, hướng về Long Trần đập tới, cả người quỷ dị hoa văn lần thứ hai sáng lên, tà ác khí thức càng ngày càng khủng bố. Người đều người không người quỷ không ra quỷ, đều không đi tử, ta tử làm gì? Long Trần xoay ngang trường đao trong tay, quay về quỷ xa chém tới, bây giờ quỷ xa trên người quỷ dị hoa văn hiện lên, cùng Long Trần đối chiến. Bất quá mọi người có thể thấy rõ ràng, hai người đối chiến thời gian, thỉnh thoảng có bé nhỏ đồ vật rơi xuống. Đó là cái gì? Thật giống là cái kia người thịt trên người. Ta rõ ràng, Long Trần hiện tại sức chiến đấu tăng lên, đã có thể phá tan cái kia tà thi phòng ngự, một người bỗng nhiên nói. Mọi người định thần nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy quỷ xa trên nắm tay, đã bắt đầu trở nên loang loang lổ lổ, nguyên lai những cái kia bé nhỏ đồ vật, là quỷ xa trên nắm tay thịt nát. Tà thi bản thân bị nước thuốc phao quá, cứng cỏi dị thường, đao kiếm khó thương, lại có lực lượng linh hồn phụ trợ, phòng ngự hội trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đặc biệt là quỷ xa linh hồn tu dưỡng hơn 1000 năm, lực lượng linh hồn mênh mông như biển, mạnh mẽ lực lượng linh hồn gia trì, để thi thể càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là bây giờ trải qua tầng tầng tiêu hao sau, Long Trần sức mạnh tăng cường, mà linh hồn của hắn lực lượng bắt đầu giảm mạnh, cứ kéo dài tình huống như thế, hắn đã phòng ngự không được Long Trần công kích. Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu không khỏi đại hỉ, này liền báo trước thắng lợi trong tầm mắt, đối phương linh hồn đã bắt đầu suy kiệt, đã thành cung dương hết đà. Các nàng đều từng đánh chết tà thi, biết đây là thắng lợi sắp đến tiêu chí, tuy rằng trải qua tầng tầng khúc chiết, hay là muốn thành công. Đồ Phương cũng trong bóng tối gật gù, thật không hổ là trong truyền thuyết dị sổ, nếu như hắn có thể có được hạt nhân cấp bồi dưỡng, như vậy Huyền Thiên Biệt Viện, ở xếp hạng trên không riêng muốn tăng lên một cái to lớn độ cao, thậm chí có cơ hội vấn đỉnh 10 vị trí đầu đi. Kích động đồng thời, Đồ Phương trong lòng cũng không khỏi âm thầm vui mừng, chính mình đem Long Trần mang về Huyền Thiên Biệt Viện, cho người khác một cơ hội đồng thời, cũng cho mình Huyền Thiên Biệt Viện một cơ hội, nhất ẩm nhất mổ, chẳng lẽ thiên định. Long Trần trường đao vung vẩy, ngang dọc đi tới, đao khí rung trời, có thần hoàn gia trì, hắn hầu như có dùng mãi không hết linh khí. Nơi này là Huyền Thiên Biệt Viện, linh khí cực kỳ dồi dào, chỉ là không sử dụng phong phủ chiến thân, hoàn toàn có thể đạt đến thu chi cân bằng, trong thời gian ngắn không cần lo lắng linh khí khô cạn. Cho nên thời gian càng dài, đối với Long Trần tới nói liền càng có lợi, bởi vì quỷ sa tiêu hao chính là lực lượng linh hồn, mỗi tiêu hao một điểm, sức chiến đấu liền nhược một phần, hắn không địa phương bổ sung năng lượng. Quỷ sa một quyền đánh vào Long Trần trường đao trên, người rút lui vài bước, lúc này trên nắm tay đã quang còn lại xương cốt, thịt đều biến mất không còn tăm hơi, toàn bộ đều bị đánh bay. Hắn đã không có cách nào tiêu hao càng nhiều hồn lực, đi che chở thi thể này, bây giờ hắn thật sự lâm vào tuyệt cảnh. U Minh Vệ Sinh, quỷ sa bỗng nhiên một tiếng quát chói tai, sau lưng dĩ nhiên hiện ra màu đen một cái bóng mờ kia, phảng phất ác ma chi mâu, ở nó xuất hiện một khắc, quỷ sa khí tức, bỗng nhiên lần thứ hai tăng vọt, một luồng khí thế khủng bố đem Long Trần khóa chặt. Long Trần chấn động trong lòng, hắn có thể cảm giác được quỷ sa sức mạnh đến lần kế tăng lên, mà linh hồn của hắn lực lượng, cũng chính lấy mấy lần tốc độ, cấp tốc suy yếu. Đây tuyệt đối là một cái chiêu lợi hại, hy sinh lượng lớn lực lượng linh hồn, đến tăng lên điên cuồng sức mạnh, lão già này thực sự quá khủng bố, chỉ còn dư lại linh hồn, còn có nhiều như vậy chiêu số, nếu như khi còn sống, nhiều lắm cường a. Nghĩ tới đây, Long Trần không khỏi có chút hối hận, sớm biết, liền nhiều bộ ít đồ, chỉ là được một bộ U Minh Quỷ Ảnh Bộ, thực sự có chút thiệt thòi. Hoàng Tuyền Trưởng, quỷ sa một tiếng kêu to, từng con còn lại xương khô cằn móng vuốt, quay về Long Trần chém xuống, sức mạnh kinh khủng sụp đổ rồi hư không. Long Trần hít sâu một hơi, bây giờ chỉ có thể hai tuyển nhất, không sử dụng phong phủ chiến thân, cũng chỉ có thể sử dụng nó. Trường đao chậm rãi giơ lên, phong phủ tinh bên trong năng lượng lại không bảo lưu, dọc theo kinh lạc, vọt qua chín đạo khiếu huyệt, chú nhập trường đao trong tay. Trường đao lập tức vô phong tự minh, hiện lên một vệt kỳ dị màu sắc, khi cái kia mạt màu sắc xuất hiện, toàn bộ trường đao như cùng sống giống như vậy, nhất đạo đao khí xông thẳng tới chân trời, thắp sáng thiên vũ. Khai thiên, Long Trần trong lòng đọc thầm một tiếng, trường đao trong tay chém xuống. Chương 174, khai thiên nát tan Nhạc Vân Phi Dương. Đao khí cắt vỡ thương khung, đồng thời cũng chấn động trái tim tất cả mọi người, một khắc đó Long Trần phảng phất ngự trị ở vạn đạo bên trên, trở thành chúa tể vạn cổ quân vương. Liền ngay cả những trưởng lão kia đều dồn dập đứng lên, một mặt khiếp sợ nhìn Long Trần đao trong tay ảnh. Chém, Long Trần một tiếng gào to, như thiên thần thẩm phán, trường đao quay về quỷ sa chém xuống. Quỷ sa trong lòng hoảng hốt, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Long Trần dĩ nhiên hội kinh khủng như thế chiến kỹ, chỉ có thể bính kính toàn lực chống đối. Oanh, như thiên đao chém xuống ngân hà, đá vụn bắn bay, thiên địa rung động, sóng khí ngập trời mà lên, bao phủ bát phương. Gay gâu, Đồ Phương sắc mặt khẽ thay đổi, duỗi bàn tay, nhất đạo bàn tay lớn vô hình xuất hiện, đem khoảng cách chiến trường gần nhất Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu bảo vệ. Mọi người cẩn thận, tập thể ngã xuống phòng ngự. Đồ Phương bảo vệ hai người sau khi, quay về mọi người hô quát nói. Mọi người vừa nghe, đều vận may bảo vệ toàn thân, dồn dập bát ngã trên mặt đất, mà có mấy người nhưng là một mặt không phục, nho nhỏ dư âm mà thôi, phạm đến cẩn thận như vậy sao? Oanh, khi khủng bố bão táp bao phủ tới thì, những cái kia còn đứng người, không khỏi há hốc mồm, khủng bố cụ trong gió, chen lẫn đá vụn, trong nháy mắt đem bọn hắn thôn phệ. Liền có tiếng kêu thảm thiết, cùng gãy xương thổ huyết tiếng, kêu gọi kết nối với nhau, diễn tấu một hồi dị thường lừng lẫy chương nhạc. Những người này dùng thân thể của chính mình cùng máu tươi, đem Mộc Tú với Lâm, Phong Tất Tồi Chi đạo lý, sau đó hiện đại thủ pháp, diễn dịch vô cùng nhuần nhuyễn. Khi bão táp dẹp loạn sau, có người từ trong bùn đất chui ra, nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi há to miệng. Càng ngày càng nhiều người, từ trong bùn đất chui ra, thế nhưng bọn hắn nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau vẻ mặt đều là nghìn bài một điệu, vậy thì là kinh hãi. Hô, trên người bùn đất bị đánh văng ra, Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu không mất một sợi lông, trên người cũng không có một tia cho bụi. Một đôi bàn tay lớn trong suốt, chậm rãi tản đi, hai người căn bản không thời gian cảm tạ Đồ Phương cứu viện, liền bị hiện tượng trước mắt chấn động. Nhất đạo đại câu sâu không thấy đáy, vẫn liên miên đưa về phía phương xa, toàn bộ mặt đất đã biến hình, hầu như không nhìn ra dáng dấp lúc trước. Nát tan thổ cùng đất cát hầu như nhấn chìm tất cả mọi người, ở rộng chừng mấy trượng đại câu trước, Long Trần trường đao trống, ngực kịch liệt chập trùng, không ngừng mà thở hổn hển. Mà hắn cách đó không xa, Quỷ Sa một cái cánh tay, cùng phần eo trở xuống vị trí toàn bộ biến mất, dường như một khối cọc gỗ thụ đứng ở đó. Lại thắng, Đường Uyển vừa mừng vừa sợ, kêu lớn, Long Trần, đi đem đầu của hắn chặt bỏ đến, ngươi là đệ tử nòng cốt rồi. Bây giờ Quỷ Sa thân thể đều biến mất hơn nửa, đã không có sức chống cự, nếu như không phải nàng cùng Diệp Chi Thu cũng đã thoát lực, đã sớm chạy gấp tới, đem Quỷ Sa đầu lâu chặt bỏ đến rồi. Đồ Phương sắc mặt hiện lên một vệt nụ cười, tuy rằng vừa bắt đầu có cho Long Trần mở tiêu chuẩn cao nhất hiểm nghi, bất quá cái này sát hạch độ khó, đủ khiến bất luận người nào ngậm miệng. Long Trần mạnh mẽ là không thể nghi ngờ, nếu như nhân vật như vậy, không cho hắn một cái đệ tử nòng cốt tiêu chuẩn, thực sự quá đáng tiếc. Chỉ là cái này tiêu chuẩn đưa đi, cũng thật là khó khăn a, nhiều lần liền ngay cả Đồ Phương đều cho rằng, bọn hắn muốn thất bại. Long Trần hít sâu một hơi, liền như vậy kéo trường đao, hướng về Quỷ Sa đi đến, bây giờ là thu hoạch trái cây thời điểm. Kha kha, muốn dùng ta Quỷ Sa đầu người đổi khen thưởng. Nằm mơ đi thôi, đột nhiên Quỷ Sa ngửa mặt lên trời thét dài, một luồng cuồng bạo lực lượng linh hồn, ở trong cơ thể hắn điên cuồng vận chuyển. Tất cả mọi người đều thất kinh, cũng đã như vậy, vẫn có thể phản kháng, cái tên này đến cùng là quái vật gì a? Long Trần cũng giật nảy cả mình, vội vàng gọi to, này này này, chờ chút, chúng ta có chuyện rất tốt nói. Nói đại gia ngươi, ngươi tên khốn kiếp, ta nguyền rủa ngươi không chết tử tế được. Oanh, Quỷ Sa khàn cả giọng mắng to một tiếng sau, bỗng nhiên cả người nổ tung ra, thịt nát bay ngang, rải rác đầy trời, lại liền như vậy tự bạo. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều choáng váng. Này cái linh hồn thực sự quá mạnh mẽ, cuối cùng vẫn còn có khí lực tự bảo. Khe nằm, chuyện này làm sao toán? Long Trần cũng há hốc mồm, không có ai đầu lấy cái gì đi đổi khen thưởng. Vội vàng chạy đến Quỷ Sa tự bảo địa phương, nhìn có thể hay không nhặt được chút gì đại điểm linh kiện, có thể hay không tập hợp số lượng cái gì. Đáng tiếc chính là, có thể là Quỷ Sa thực sự là quá hận Long Trần, tình nguyện chính mình tử, cũng không muốn Long Trần ở trên người hắn được nửa điểm chỗ tốt. Dĩ nhiên lấy hồn phi phách tán để đánh đổi. Đem thân thể nổ nát bét, to lớn nhất mảnh vỡ, cũng chỉ có tay to bằng đầu ngón tay mà thôi. Nguyên bản Quỷ Sa không tự sát, mà là bị Long Trần chặt bỏ đầu lâu sau, linh hồn của hắn sẽ bị kế tục câu nệ rót vào cái kế tiếp trong thi thể. Kỳ thực hắn là không cần tử, một cái cực kỳ tiếc mệnh tà ma, dĩ nhiên làm được như vậy quyết tuyệt, có thể thấy được hắn có bao nhiêu hận Long Trần. Long Trần nhìn đầy đất đều là thi khối, không khỏi khóc không ra nước mắt, quay về Đồ Phương thử dò xét nói, Đồ Phương trưởng lão. Ngài nhìn chúng ta có thể hay không không cần khối để tính, dùng cân xương được không? Hắn biết muốn bính ra một cái hoàn chỉnh đầu lâu, đó là không cần nghĩ, bất quá đem những thứ đó, dọn dẹp, phân lượng trên hẳn là có thể tập hợp. Đồ Phương nhìn Long Trần, thật lâu nói không ra lời, lẽ nào đây chính là dị sổ vận mệnh sao? Rõ ràng cho hắn cơ hội, tại sao hay vẫn là biến thành như vậy? Đồng thời hắn cũng nhớ tới trưởng môn căn dặn, không muốn nỗ lực thay đổi Long Trần vận mệnh, bây giờ hắn rốt cuộc tin tưởng. Nếu như hắn mạnh mẽ đem Long Trần một cái đệ tử nòng cốt tiêu chuẩn, e sợ hội cho toàn bộ biệt viện mang đến đại nhân quả, thậm chí biệt viện có thể diệt. Xin lỗi, cái này ta không nên thỏa mãn cho ngươi, Đồ Phương thở dài nói, hắn cũng rất đồng tình Long Trần, nhưng đáng tiếc hắn không dám cho hắn đãi ngộ này. Các trưởng lão khác cũng không khỏi phát sinh một tiếng thở dài, có lòng muốn cho Long Trần cầu xin tha, bất quá nghĩ đến Đồ Phương cái kia thiết diện vô tư tính cách, vẫn lắc đầu một cái. Đồ Phương thiết diện vô tư tính cách, biệt viện bên trong không ai không biết, có lúc liền ngay cả trưởng môn nhân, đều đối với hắn lễ nhượng ba phần. Nghe xong lời này, Long Trần không khỏi biến sắc mặt, mới vừa muốn nói chuyện, Đồ Phương khoát tay nói, ngươi trước tiên đừng có gấp, tuy rằng ngươi chưa thành công, thế nhưng cũng không tính thất bại, Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu hai người đệ tử nòng cốt thân phận như trước bảo lưu, bất quá cho tới ngươi. Ta thế nào? Long Trần vội vàng hỏi, ta chỉ có thể dựa theo biệt viện quy củ. Cho một mình ngươi ngoại môn đệ tử Đồ Phương chính mình cũng cảm thấy trên mặt rát, làm như vậy thực sự quá khuất mới. Long Trần nhất thời thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng không bắt được đệ tử nòng cốt thân phận, có chút tiếc nuối, bất quá có thể trở thành là ngoại môn đệ tử cũng được a, chỉ là ở lại biệt viện bên trong, vẫn có lượng lớn cơ hội. Huống chi Long Trần cũng không thiệt thòi, ít nhất từ Quỷ Sa trong tay lừa gạt đến U Minh Quỷ Ảnh Bộ, từ Quỷ Sa cái kia phảng phất đoạt lão bà hắn giống như oán hận bên trong, Long Trần liền biết, vật này tuyệt đối là bảo bối. Chỉ bất quá hắn hiện tại còn không thời gian tu hành, thế nhưng bất kể nói thế nào, mạo một lần hiểm, được một bộ mạnh mẽ công pháp, còn là phi thường đáng giá. Nghe được tin tức này, Đường Uyển cùng Diệp Chi Thu không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng, Long Trần đã thắng lợi trong tầm mắt, dĩ nhiên xuất hiện kết cục này, thực sự khiến người ta tiếc hận. Bất quá Lôi Thiên Thương cùng Tề Tín, nhưng trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm, nguyên bản bị Long Trần đả kích thương tích đầy mình tự tin, lại chậm rãi khôi phục. Mạnh mẽ đến đâu thiên tài, không có tài nguyên cung cấp, vậy thì là không bột đố gột nên hồ, không nguyên chi thủy, chẳng mấy chốc sẽ bị bỏ lại. Long Trần, đừng khổ sở. Đường Uyển đi tới Long Trần bên người, nhẹ giọng khuyên nhủ. Long Trần cười ha ha, lung lay nói, ngươi xem ta như là khổ sở người sao? Nếu như nhân chút chuyện nhỏ này liền khổ sở, ta đã sớm khổ sở chết rồi. Đường Uyển nghe được trong lòng run lên, quả nhiên Long Trần trải qua rất nhiều không tầm thường đồ vật, có thể hắn mạnh mẽ, hãy cùng trải nghiệm của hắn có quan hệ đi. Người ở chỗ này bên trong, chỉ có Đồ Phương khẽ mỉm cười, chỉ có hắn tối rõ ràng Long Trần đến cùng trải qua bao nhiêu ức hiếp cùng áp bức, hay là chính đáp lại câu nói kia, hoặc là ở trong sự một ngạt bạo phát, hoặc là ở trong sự một ngạt diệt phong. Long Trần đương nhiên thuộc về người trước, hắn trải qua quá nhiều lòng chua xót, điểm ấy khúc chiết, đối với hắn mà nói, thật sự không tính là gì. Vị huynh đệ này, cảm tạ ngươi rồi, thật không tiện, đem ngươi ra truyền bảo đao đều khảm vỡ. Long Trần đem đại đao đưa cho đại hán kia, có chút áy náy nói. Mọi người lúc này mới chú ý tới, nguyên bản khỏe mạnh nhất cây đại đao, bây giờ che kín mẫu to bằng đầu ngón tay khoát nha, xa xa nhìn qua khác nào một cái cứ, khiến người ta lại giật mình vừa buồn cười. Không cái gì, này cây trường đao có thể cho Long huynh xuất lực, là nó suốt đời vinh hạnh. Đại hán kia tiếp nhận trường đao, một mặt cung kính nói.